Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Cửu Tinh Tụ Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương cuối cùng thì cũng đã hòa hoãn lại mối quan hệ với Tử Tà Tình. Hai người chỉ là giận dỗi nhau thôi, chứ còn tình cảm dành cho nhau là có. Cho nên là dù có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng sẽ đến với nhau. Và phần trước thì bàn về việc tấn cấp của Tử Tà Tình, Sở Dương tỏ ra ngạc nhiên khi mà Tử Tà Tình tấn cấp nhanh như vậy. Riêng Sở Dương thì hắn có vô số biện pháp để có thể đề thăng thực lực lên rất nhiều lần, và đặc biệt là hắn còn gặp được rất nhiều kỳ ngộ trong quá trình bị truy sát nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Tử Tà Tình làm thế nào tấn cấp nhanh như vậy. Tử Tà Tình cười cười ở trước mặt hắn ngồi xuống rồi nói: "Lời này của ngươi nói thật là cũng không sai, tốc độ tấn chức của ta đích xác là có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng ngươi hiển nhiên đã quên mất một trọng điểm, đó chính là tu vi vốn có của ta. Thật ra thì ta trước kia tu vi so với hiện tại cũng là chỉ thấp hơn một đường. Lúc trước chẳng qua là ta bị thương, vẫn chưa khôi phục lại. Kể từ khi trở lại Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta tự hủy đi yêu mạch, rồi hóa thân thành người. Cố nhiên là phải đi lại từ đầu mà tu luyện, nhưng nó đã là quen việc dễ làm, cũng là nước chảy thành sông, không có bất kỳ bình cảnh hay cản trở nào, tiến độ sao có thể không nhanh cho được. Tiếp theo, ở tại Lạc Hoa Thành này có tồn tại một chỗ rất thần kỳ, có thể cung cấp cho ta thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, để cho ta hoàn toàn không cần băn khoăn về việc nhanh chóng tăng cấp tu vi. Ta ở trong khoảng thời gian này đang ở đó tu luyện một ngày cơ hồ có thể so với một năm ở bên ngoài. Như thế, bên trái nhà, ra thành, tiến độ há có thể không nhanh được. Lại nói mặc dù là ta trùng nhập mà tu bất quá cũng chỉ ngắn ngủi 2 năm thời gian, nhưng thời gian ta tu luyện ít nhất cũng phải tương đương với 700 năm ở ngoài. Dùng 700 năm lại đi theo đường mòn cũ mới miễn cưỡng đột phá lên thánh nhân sơ cấp, theo ta nghĩ thì đã không thể coi là quá nhanh. Tử Tà Tình cười cười thản nhiên nói: 700 năm, một ngày tương đương với một năm. Sở Dương trực tiếp trợn to hai mắt nhìn nói: lại còn có chỗ thần kỳ như vậy sao? Đối với việc Tử Tà Tình nói là hóa thân thành nhân, Sở Dương cũng không hiểu, nhưng cũng người cũng không phải là mây, sao lại hóa thân thành nhân hình là sao? Cái này có gì kỳ quái đâu chứ? Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Sở Dương càng thêm không nghĩ tới là Tử Tà Tình vì chuyện này mà rốt cuộc phải giao ra bao nhiêu thống khổ và huyết lệ trong đó. Nói đến chỗ kia cũng là ta lần này sau khi trở lại Lạc Hoa Thành mới tình cờ phát hiện ra được. Tử Tà Tình nói, lúc ấy ta đang đột phá bình cảnh thiên cấp mà dẫn tới thiên phạt, nhưng khi thiên phạt đến ta rõ ràng cảm giác được có một tia nhiệt khí mạnh mẽ từ dưới đất vọt lên, mặc dù thế tới rất yếu nhưng lại không chút sợ hãi thiên phạt, thậm chí là còn có một loại cảm giác muốn cắn nuốt cả thiên phạt nữa, mà cảm giác này đối với ta là vô cùng chân thực. Ta đối với sự việc này tự nhiên cực kỳ kỳ quái. Sau khi thiên phạt qua đi, ta ở trong Lạc Hoa Tiểu Trúc trực tiếp đào ra một cái hố to, bắt đầu tham thấu dưới lòng đất tìm hiểu tia nhiệt khí kia. Thế nhưng một đường đi xuống tiềm hành thủy chung lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu không phải là ta xác nhận đã từng có cảm giác rõ rệt thì có lẽ ta đã sớm buông tha. Mãi cho đến khi tiềm hành xuống dưới 7.000 trượng thì rốt cuộc phát hiện ra ở chỗ cái cỗ nhiệt khí cường đại này. Tử Tà Tình nói, thế sự tạo hóa đúng là không gì không có, theo ta một đường cảm ứng mà đi xuống, sau khi đào ngang ra mấy ngàn trượng thì phát hiện ra bên kia lại là một cái cửu tinh tụ khí thiên nhiên. Cửu tinh tụ khí, Sở Dương nghe vậy khóe miệng không tự chủ được mím chặt lại. Ở trong Dược Vương truyền thừa đã từng rất trình trọng đề cập tới cái tên này, đó là một loại tụ linh đại trận của thời thượng cổ, dựa theo cửu tinh phương vị mà đặt xuống trận thế, có thể nhanh chóng tụ tập linh khí để cung cấp cho người ta tu luyện. Có thể nói đây là một đại trận thần dị mà trên thế gian tất cả võ giả đều thiết tha mơ ước hướng tới, nhưng đại trận này đã thất truyền từ rất lâu. Hôm nay Tử Tà Tình lại phát hiện ra một cái cửu tinh tụ khí thiên nhiên, hơn nữa còn được chôn sâu dưới lòng đất không biết mười mấy vạn năm, thậm chí có khi hơn trăm vạn năm. Như vậy ở nơi này tụ tập linh khí phải khổng lồ đến mức nào? Chỉ nhìn đơn thuần tu vi của Tử Tà Tình hôm nay là đã có thể nghĩ ra được một chút manh mối. Cửu tinh tụ khí nếu dùng để tu luyện thì tuyệt đối có thể làm người ta tiến triển cực nhanh, một ngày tu luyện so với một năm khổ tu. Nhưng nếu là dùng cho phong thủy chỉ đúng ở chỗ này, ở trên mặt đất xây dựng một cái nhà, thì một đại gia tộc liền đúng là miên xa, lưu dài, tử tôn muôn đời. Chỉ cần đại trận không tắt thì thế gia kia có thể bất hủ được. Vì đường gia thiếu chủ này và gia tộc của hắn là đường gia, thế thế đại đại đều ở Lạc Hoa Thành này, mặc dù không phải thế gia hiển hách, nhưng dĩ nhiên đã trải qua hàng chục vạn năm tháng mà không suy sụp, thủy chung vẫn thịnh vượng trường tồn, cũng là bởi vì đường gia tổ trạch lại đúng lúc tọa lạc ở phía trên mắt trận của cửu tinh tụ khí. Từ Tà Tình khẽ cười một tiếng, còn Sở Dương nghe vậy không khỏi kinh hãi. Mà Lạc Hoa Thành có vị trí địa lý bốn bề là núi vây quanh, sở dĩ có thể quanh năm hoa nở rực rỡ, bốn mùa đều như mùa xuân, đại đẻ cũng là bởi vì có tiểu cửu tinh tụ khí trận này ở đây. Cửu tinh tụ khí còn có một chỗ thần kỳ nữa, đó chính là coi như có bậc đại năng đem linh khí cả trăm triệu năm toàn bộ hấp thu hết thì cũng sẽ không tổn thương tới bổn nguyên. Nó qua thời gian sau này sẽ lần nữa trưởng thành, trải qua một thời gian tương đối dài lắng động lại thì lần nữa sẽ tạo thành một lượng là một cái huyệt khí kích thước rất lớn. Đây là một loại tồn tại huyền diệu khó giải thích, không cách nào lấy đạo lý tầm thường để giải thích, nhưng nó lại chân thật tồn tại. Từ Tà Tình có chút thỏa mãn nói, sau khi phát hiện ra chỗ này, ta vẫn luôn ở nơi này luận công, mãi cho khi tới lúc ta đột phá thánh nhân sơ cấp thì bên trong linh khí vẫn còn cực kỳ dư thừa. Theo ta suy tính thì số ta hấp thu nhiều lắm cũng chỉ khoảng là 1-2 phần 10, thậm chí ta cho tới bây giờ còn chưa đi tới khu vực trọng yếu nữa. Sở Dương vuốt lỗ mũi cười khổ nói, thì ra là vậy. Nói như vậy, trong khoảng thời gian này bất kể là ai tới gặp hay hoặc là theo đuổi ngươi thì ngươi cũng không biết hả? Cái này dĩ nhiên, Từ Tà Tình thản nhiên nói, ta nào có nhiều thời gian đi làm chuyện nhàm chán đó. Sở Dương có chút hả hê. Thì ra Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ thanh thế như vậy đến cầu ái lại chẳng qua là ở cái hướng về phía cái sân trống mà thôi, đúng là không công, thật là đáng châm chọc, ha ha. Dĩ nhiên còn có may mắn nữa, nếu như một màn kia bị Từ Tà Tình thấy được, Từ Tà Tình biết thân phận Yêu Ninh Ninh thì hoặc là sẽ không đánh giết, nhiều lắm chỉ đánh cho một trận. Còn đường gia thiếu chủ kia đoán chừng sẽ không tốt như vậy, thậm chí không chỉ là đường tam thiếu, có lẽ đường gia cũng gặp phải tai ương. Trong cõi tối tăm quả nhiên đã sớm có sự an bài. Ta hiện tại dẫn người đi xem một chút, Từ Tà Tình nhẹ nhàng đứng lên. Sau này cái chỗ này sẽ thuộc về hai người chúng ta. Sở Dương cười một tiếng rồi cùng đi tới. Trước tiên đi qua phòng ngủ của Từ Tà Tình, trong phòng ngủ cũng chỉ có một cái giường, có thể nói đơn sơ chí cực. Nếu không phải ở đầu giường còn có một cái gương nho nhỏ, tỏ rõ đây là một cái khuê phòng, thì Sở Dương cơ hồ còn cho là nơi này là nơi ở của một người đàn ông độc thân. Mặc dù rất là sạch sẽ, điểm này so với người đàn ông độc thân thì không phù hợp cho lắm, nhưng nó thực sự rất là đơn sơ. Trên mặt đất chính là một khối ngọc thạch lớn, Từ Tà Tình đưa tay khẽ hấp. Khối bạch ngọc dày 10 trượng trong nháy mắt bị nâng lên để lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy, rồi cả hai nhảy xuống. Sở Dương đi theo xuống còn không quên đem khối ngọc thạch kia đậy lại, khôi phục nguyên trạng. Lạc Hoa Tiểu Trúc lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh không một bóng người. Trong ánh sáng lờ mờ, Sở Dương thấy phía dưới có một thân ảnh yểu điệu đang nhanh chóng phiêu động. Hắn lập tức đề khí đuổi theo. Trong quá trình đi còn có vài chỗ ngoặt quẹo, chắc là Từ Tà Tình dùng cái này để điều chỉnh phương hướng đi tới. Tốc độ của hai người rất mau, trước sau cũng chỉ bất quá nháy mắt đã xuyên qua lối đi dài, đi tới trước một cái bảng tử tinh. Ban đầu người cấp cho ta khối lớn tử tinh, trong đó có một khối ta dùng ở nơi này. Từ Tà Tình nhìn khối tử tinh này mà trong mắt lộ ra một tia nhu tình khó được. Khi không thấy được ngươi thì khối tử tinh này đều ở đây phụng bồi ta. Loại tình cảm nữ nhi này Sở Dương hiển nhiên vô năng lực để lĩnh hội được, mà hăng hái bừng bừng hỏi, kiểu tinh tụ khí kia là ở phía sau cửa hả? Từ Tà Tình đảo cặp mắt trắng dã, ai, thật là mỹ nhãn xinh đẹp để cho kẻ mù nhìn, lãng phí cái phần dụng tâm này của mình. Đức hạnh này mà còn không biết xấu hổ, tự xưng mình là cái gì mà tình trưởng thánh thủ, ta phi. Nàng lập tức tức giận nói, không ở phía sau thì còn có thể ở nơi nào, người ngu quá đi. Sở Dương nhắc đầu nhưng trăm mối vẫn không có lời giải, làm sao trong lúc bất chợt nàng lại phát điên đây, nữ nhân thật không phải là nơi nói lý lẽ à. Từ Tà Tình tức giận đẩy cửa, lăn tới đây. Sở Ngự Tọa cái miệng ngoẹt ra, vâng lời đi theo. Sau một khắc có thể thấy được bên trong, bất chợt trợn mắt há hốc mồm, đúng là cứng lưỡi. Ở sau cửa tử tinh này chính là một chỗ thần kỳ đến trí cực, chỉ thấy đầy trời là thất thải linh khí tung hoành phi vũ. Vừa mới tiến vào nơi này, Sở Dương đã cảm giác được toàn thân lỗ chân lông cùng nhau mở ra, vô số linh khiết tinh khí hướng thân thể của mình điên cuồng rút vào. Linh khí kinh người như thế này so với cửu kiếp không gian lúc trước cũng chỉ kém một chút mà thôi. Hơn nữa ở đây còn là dưới tình huống không hề luyện công. Nếu ở tại chỗ này toàn tâm toàn ý luyện công thì hiệu quả sẽ còn thế nào nữa? Thật đúng là không cách nào tưởng tượng được. Ở vị trí giữa nhất trong cái trận thế toàn là xương trắng dày đặc, trong sương mù một hồi rồi lại một hồi vang lên những tiếng tí tách. Điều này hiển nhiên là linh khí bởi vì nồng nặc quá độ mà sinh ra hiện tượng hóa lỏng, hóa thành kim dịch rơi xuống đất. Có thể thấy được ở chỗ này, mật độ linh khí so sánh với kiểu kiếp không gian còn muốn càng thêm nồng đậm hơn. Ta chính là ở vị trí này, Từ Tà Tình chỉ vào một cái bồ đoàn mà nói, khi ta luyện công đều ngồi ở chỗ này, về phần vị trí trung tâm ta không có đi vào, vì trình độ của ta vẫn chưa thể hấp thu được linh khí ở nơi đó. Không có đi vào, chưa thể hấp thu được ư? Sở Dương trong lúc bất chợt nổi lên một phần không khỏi cảm động. Ở vị trí trung tâm Từ Tà Tình không đi vào tuyệt đối không phải là bởi vì nàng không chịu được. Lấy tu vi của nàng căn bản là sẽ không tồn tại cái trạng huống không cách nào thừa nhận. Nói cách khác, coi như là chân chính bản thân nàng không chịu được, thì nơi này hoàn toàn là do nàng tự chủ khống chế, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời đi. Sở dĩ nàng không có đi vào là bởi vì nàng muốn đem vị trí tốt nhất để lại cho một người. Sở dĩ muốn nói như vậy là bởi vì nàng muốn người kia hoàn toàn không hề có gánh nặng tâm lý, đó là Sở Dương. Từ Tà Tình thủy chung tin chắc là Sở Dương nhất định có thể đến được nơi này để tìm mình, cùng mình gặp lại. Thực lực của hắn còn yếu, càng cần thêm những địa phương cần thiết như vậy để gia tăng thực lực. Sở Dương mới trong phút chốc đã hiểu, trong lúc nhất thời cõi lòng ấm áp vô hạn, thế nhưng không nói ra lời. Một hồi lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói, Từ đại tỷ, nếu là có một ngày ta thắng được ngươi, ngươi gả cho ta đi. Mới vừa nói xong, Sở Dương hận không thể đánh cho mình một cái bạt tai. Đây là nói nhảm sao? Đây không phải là vừa nhắc nhở nàng sao? Ta hôm nay sao cái miệng này có phải là không nói tiếng người hay không vậy? Nhưng không ngờ Từ Tà Tình cũng dị thường dịu ngoan gật đầu nói, tốt. Sở Dương trăm triệu lần không nghĩ tới bên kia lại một lời đáp ứng mà không khỏi tinh thần chấn động nói, thật ra thì ta hiện tại đã có thể đánh thắng ngươi rồi, nếu không ngươi hiện tại gả cho ta luôn đi. Từ Tà Tình ngồi bên kia xếp bằng luyện công, chỉ có Sở Dương ở bên cạnh khuôn mặt đầy nước mắt, hối hận vạn phần đánh mình một cái bạt tai. Ta đem cái miệng bị ổi này đánh, thật là quá tham lam, được voi đòi tiên. Sở Dương, người ngu ngốc, biết rõ là không nên nói lời này vào hôm nay, nhưng hết lần này tới lần khác lại phọt ra khỏi miệng, xui xẻo quá mà. Tại một chỗ trống trải cũng chỉ có hai người phân ra hai bên ngồi luyện công. Từ Tà Tình giống như ngày thường ngồi luyện công thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, mở mắt nhìn. Chỉ thấy Sở Dương an vị ở bên cạnh mình cách đó không xa và cũng không tiến tới vị trí trung tâm. Nhưng tốc độ hấp thu linh khí của hắn lại gấp mình trăm ngàn lần trở lên. Linh khí phát ra những tiếng vang rào rào rồi như nước chảy trút vào cơ thể Sở Dương một cách điên cuồng. Tốc độ như vậy, nếu nói mình ở chỗ này tu luyện một ngày tương đương với tu luyện một năm, như vậy Sở Dương ngồi chỗ này một ngày chẳng khác nào tu luyện mấy chục năm, thậm chí còn nhiều hơn. Trời ạ, làm sao lại có thể là cái bộ dạng này được? Coi như là cửu đế nhất hậu đích thần tới thì dường như cũng không có được năng lực hấp thu như vậy. Sở Dương trên mặt bảo khí trang nghiêm, khí độ ngẫm nhiên, hiển nhiên là hắn đã tiến vào trạng thái chuyên chú điều tức. Từ Tà Tình am hiểu cái đạo lý này cho nên tự nhiên sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục từ từ điều tức trở lại với vấn đề tu hành. Đợi đến khi Sở Dương lần nữa mở mắt nhìn lại thì không khỏi có chút giật mình, ở trong không gian linh khí đã mỏng manh đi rất nhiều, dường như là cũng chỉ ở tại vị trí trọng yếu nhất còn lưu lại một đoàn xương trắng, còn những chỗ khác thì linh khí đã hoàn toàn không còn nữa. Tại sao có thể như vậy được, có biến cố gì hay sao? Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được và cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa quay đầu thì thấy Tử Tà Tình đang im lặng nhìn hắn chằm chằm. Sao thế? Sao thế? Ngươi lại còn dám hỏi ta sao thế ư? Từ Tà Tình tức không có chỗ đánh mà nói, ngươi đem cái linh khí ở địa phương này toàn bộ hút sạch rồi, ngươi lại còn hỏi ta sao thế? Ta ấy hả? Sở Dương chỉ vào mũi mình, ta có trâu bỏ như vậy không chứ? Từ Tà Tình im lặng gật đầu mà khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Những thứ đồ này vốn là nàng giữ lại cho Sở Dương, cho dù toàn bộ bị hút khô rồi thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn tại sao có thể hấp thu nhanh như vậy? Mà nhanh đến quá không hợp thói thường đi. Sở Dương đối với cái này cũng là mê hoặc lớn, ta nếu có thể có được năng lực hấp thu như vậy thì ta chẳng phải sớm đã thiên hạ vô địch rồi sao? Nhưng lần này đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Thần thức của hắn trong nháy mắt tiến vào kiểu kiếp không gian, vừa nhìn đã thấy Kiếm Linh đang cười lệch cả miệng. Quá sung sướng rồi, lại có thể tìm được một địa phương tốt như vậy, lần này kiểu kiếp không gian xem như chân chính đại thành rồi. Kiếm Linh vui vẻ nói, đã lột xác thành một tiểu thế giới đầy đủ hoàn chỉnh. Sở Dương im lặng nhìn Kiếm Linh. Phía bên ngoài biến hóa là do ngươi làm hả? Những thứ linh khí kia cũng là do ngươi hút vào sao? Đây là đương nhiên. Kiếm linh lẽ thẳng khí hùng mà nói, gặp phải chuyện tốt như thế còn không nắm chặt thời gian toàn bộ điên cuồng hút vào hay sao? Chẳng lẽ đợi để tiện nghi cho người khác chiếm? Sở Dương rên rỉ một tiếng, vấn đề là trước tiên chúng ta còn phải ở chỗ này luyện công, người lại là ở trực tiếp đem nó hút đi, cái này phải ăn nói làm sao đây? Một cái bảo địa luyện công như vậy chẳng phải sẽ bị phế đi sao? Cho dù kiểu tinh tụ khí có là đặc tính đặc thù vừa có thể xúc tích linh khí trở lại, nhưng muốn mà tụ linh được như cũ thì không có mấy vạn năm quang ám thì nhất định không đạt được. Người nói xem, người đã làm cái trò gì đây? Kiếm linh hoàn toàn xem thường nói, ta đã làm chuyện gì hả? Ta vừa rồi làm chuyện đứng đắn đó nhỉ? Chỉ cần có kiểu kiếp không gian thì còn cần cái loại địa phương này để mà luyện công hay sao? Hiện tại kiểu kiếp không gian đã đại thành, bên trong linh khí so với chỗ này cũng chẳng kém bao nhiêu, hơn nữa còn là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không dao động đến bổn nguyên. Chỗ này giống như là không có rễ không có gốc, một khi dùng hết thì lại phải cần rất nhiều thời gian để bù lại linh khí. Hai người các ngươi trực tiếp vào trong kiểu kiếp không gian mà luyện công, hiệu quả xê xích không nhiều, hơn nữa lại vĩnh viễn không cần lo lắng đến việc mất hết linh khí, chẳng phải so sánh với bên ngoài còn muốn thoải mái hơn nhiều hay sao? Sở Dương nghe vậy ánh mắt sáng ngời, đúng vậy à, tiến vào kiểu kiếp không gian luyện công không phải càng tốt hơn sao? Hơn nữa còn không sợ lo lắng bị người ta quấy rầy. Nơi đây ngay cả rất bí ẩn nhưng so ra còn kém kiểu kiếp không gian rất nhiều. Sở Dương tiếp theo lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khẩn cấp khác cần phải giải quyết. Hay là có thể mượn chỗ này đem chuyện Thiết Bổ Thiên các nàng ở đây hoàn toàn viên mãn mà giải quyết, chính là một việc nhất cử lưỡng tiện. Ngay tới đây hắn vội vàng nói với Tử Tà Tình căn nguyên trong đó. Tử Tà Tình biết được biến cố nơi đây chính là do kiểu kiếp không gian gây nên thì nhất thời bớt đi lo lắng. Lại nói Tử Tà Tình chưa chắc đã không yên lòng, thực ra thì việc linh khí có biến mất hay không, vấn đề thực sự đối với nàng là không lớn. Cái mà nàng chân chính lo lắng là việc Sở Dương có thể bị cỗ linh khí khổng lồ này làm cho nổ tan xác hay không mà thôi. Giờ phút này biết được nguyên do tự nhiên là càng yên tâm. Về phần Sở Dương sau này muốn làm cái gì nàng căn bản không cần để ý đến, chỉ biết tận sức phối hợp mà thôi. Hai người cùng đi vào trung tâm kiểu tinh tụ khí thì thấy ở trung tâm có một cái đầm nước nho nhỏ. Trong đầm nước tất cả đều là một loại chất lỏng màu vàng sền sệt, hơn nữa không ngừng phát ra thiên địa năng lượng thuần khiết nhất. So sánh với một chút ít linh khí lúc trước thì những thứ này mới chân chính là đồ tốt. Sở Dương hít sâu một hơi, hẳn là kim tân ngọc dịch thuần túy nhất rồi. Từ Tà Tình cũng nhìn nơi này đại đẻ có trên dưới 100 giọt kim tân ngọc dịch mà ngơ ngác đến xuất thần. Nơi này số lượng kim tân ngọc dịch mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần một giọt là có thể phát huy ra công hiệu cường đại như kỳ tích. Lấy tu vi của hai người bọn Sở Dương mà nói, ngay cả là đem tu vi bản thân công lực tiêu hao đến mức tận cùng là như cái đèn cạn dầu, thế nhưng nhiều lắm chỉ cần một giọt đã có thể hoàn toàn tu bổ trở về, thậm chí là có thể là đẩy mạnh tăng thêm. Loại bảo vật này còn không mau thu lấy, Từ Tà Tình vội vàng thúc giục. Không nói hai lời, Sở Dương liền xuất thủ, ngón tay vừa tiếp xúc với kim tân ngọc dịch thì trong nháy mắt đã bị kiếm linh toàn bộ hút vào kiểu kiếp không gian. Lưu một giọt ở lại chỗ này không nên chỉ thấy lợi trước mắt mà lấy đi toàn bộ. Sở Dương vội vàng nói một câu, rốt cuộc để lại một giọt làm căn bản. Nó cô linh linh ở trong ao lăn lộn nhưng vẫn tản ra kim quang rực rỡ. Nếu thực sự đem đi toàn bộ, nơi này phong thủy mặc dù còn chưa đến mức tan biến, nhưng mà muốn khôi phục lại kích thước như hiện tại chỉ sợ là ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc đã có thể. Nhưng chỉ cần lưu lại chỗ này một giọt làm căn nguyên trụ cột thì sẽ rút ngắn quá trình này rất nhiều. Chắc là chỉ cần mấy vạn năm là có thể được một nơi như vậy. Làm người không thể tham lam quá mức, chạm thảm thử căn là chuyện chỉ nên áp dụng cho kẻ địch có thâm cửu đại hận, chứ không thích hợp cho loại thiên địa linh bảo này. Chỉ thấy cái lợi trước mắt không thể nghi ngờ chính là một cách làm ngu xuẩn. Từ Tà Tình dĩ nhiên hiểu được đạo lý này cho nên tán thành mà nhìn Sở Dương một cái. Nếu đem kim tân ngọc dịch này hoàn toàn thành toàn cho linh dược nháy mắt khôi phục tu vi thì không khỏi quá lãng phí một chút. Ta xem hay là trước tiên dùng để cải thiện tăng lên sinh mệnh chi tuyển đi. Kiếm linh từ trong kiểu kiếp không gian chuyển âm thanh ra ngoài, chỉ cần đem sinh mệnh chi tuần lần nữa tăng lên một cấp bậc, sau đó lại dùng để tẩm bổ kiểu đại linh dược và kiểu kiếp không gian. Như vậy sau này mỗi giọt sinh mệnh chi tuần đều có thể trở thành siêu cấp kiểu trọng đan. Nói cách khác là số lượng siêu cấp kiểu trọng đan không phải là không thể chạm đến mức như trong mộng tưởng nữa. Thật sao? Sở Dương có chút vui mừng nói. Còn có giả được sao? Dưới mắt đã có kim tân ngọc dịch này, sau này số lượng cửu trọng đan cơ bản có thể dùng vô tận không hết. Hơn nữa, dược liệu cần thiết cũng giảm bớt đi nhiều. So với việc dần dần tiêu hao kim tân ngọc dịch thì có lãi hơn rất nhiều, Kiếm Linh khẳng định. Vậy thì tốt quá rồi, Sở Dương tinh thần phấn chấn. Nơi này chỗ tốt cũng bị người chiếm hết rồi, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn ra được tình hình, Từ Tà Tình cao hứng phi thường nói, tốt. Cứ thế hai người liền đi ra. Một đường đi ra, một đường đem cái lối đi này lại vô thành vô tức hoàn toàn phá hỏng, ngăn cản không cho người khác đến tìm thấy cái lối đi và không gian này. Về sau người biết đến cái thiên địa cửu tinh tụ khí này thì cũng chỉ có Sở Dương cùng với Tử Tà Tình hai người mà thôi. Nơi này về sau sẽ là một nơi bí ẩn tuyệt hảo để tu luyện, đến lúc đó thì có thể từ nơi này cuồn cuộn không dứt mà xuất ra cao thủ. Đúng rồi, còn có một việc nữa cần được Từ đại tỷ hỗ trợ, Sở Dương nói. Chuyện gì? Nói đi. Là như vậy, Sở Dương đem tình trạng của đám người Thiết Bộ Thiên các nàng cặn kẽ thuyết minh một lần rồi nói. Ta liền để cho mọi người từ nơi này bắt đầu xuất hiện, sau đó công bố với bên ngoài. Trước mắt là họ vẫn ở chỗ ngươi để tu hành luyện công, ngươi xem như vậy có được hay không? Cái này không thành vấn đề, Từ Tà Tình một ngụm đáp ứng. Vị nữ hoàng đế kia ta còn chưa từng gặp đây, cũng rất muốn kiến thức xem đến tột cùng là quốc sắc thiên hương như thế nào. Từ Tà Tình thanh âm mặc dù là bình tĩnh, không có thấy khúc chiết chút nào, nhưng Sở Dương rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó ẩn hàm một vị chua, chua nồng đậm. Sở Dương trong lòng máy động, ai vừa lật úp một cái bình giấm chua, nữ nhân kia vô luận là dạng nữ nhân gì, tu vi thế nào, cảnh giới cao thâm bao nhiêu, nhưng vẫn không thoát được thiên tính của nữ nhân. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của Tử Tà Tình, Sở Dương liền vung tay lên, đám người Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Tạ Đan Phượng, Hồ Duyên Ngạo Ba cứ phần phật đi ra. Trong nháy mắt cả Lạc Hoa Tiểu Trúc biến thành nương tử quân đoàn, từ một người đàn ông cùng một người phụ nữ, biến thành một người đàn ông cùng với một đống nữ nhân. May mà những nương tử quân này, ở trong đó có thật nhiều người cũng đã biết Tử Tà Tình, tỉ như Ô Thiến Thiến cùng với Tử Tà Tình đã từng gặp mặt nhau. Giờ phút này đột nhiên ngoài ý muốn gặp lại, cả hai đều mừng rỡ không thôi. Mọi người líu díu nói chuyện chung một chỗ cũng cực kỳ hưng phấn. Chàng diện bốc lửa mà Sở Dương lo sợ cũng không có xuất hiện. Thiết Bổ Thiên cùng Tử Tà Tình lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người trong lòng đều có một loại trực giác mãnh liệt, kình địch a. Nhưng Tử Tà Tình thì là ung dung đại khí, cao không thể chạm. Thiết Bổ Thiên lại có phong độ vương giả bình tĩnh, hai người đều thưởng thức lẫn nhau. Trong lòng mặc dù có chút vị chua, nhưng không thể ngăn chặn được có một loại cảm giác ưa thích nhau. Chú ý, mọi người hiện tại nên để ý một chút, chính là mọi người vẫn phải ẩn náu ở đây, minh bạch chưa? Sở Dương làm ra thủ thế mà nói. Chúng nữ đồng thời cười to, đúng, chúng ta vẫn phải ở chỗ Tử Đại Tỷ để tị nạn, ha ha. Sở Dương cười khổ, đồng thời đối mặt với nhiều nương tử quân như vậy thật đúng là vô lực bắt bớ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ra bên ngoài thả người. Ngay sau đó đám Miêu Nịu Nị, Miêu Tiểu Lại, Vương Đao, Hổ Ca, Đoạn Thương Khung, sau đó là đám người Thiểm Điện Xa cùng thuộc hạ của bọn họ, thoáng cái 30-40 người được thả ra. Lạc Hoa Tiểu Trúc trong nháy mắt tiếng người ồn ào huyên náo có thể so sánh với một cái chợ đầu mối bán thức ăn. Sau khi được thông báo tình thế trước mắt một chút cùng với những điều cần chú ý, mọi người cũng đã hiểu được tình cảnh bây giờ. Sau khi tính toán một chút về tu vi của mọi người, Sở Dương cũng không khỏi sợ hết hồn. Lúc này hắn mới phát hiện ra vốn liếng của mình trong lúc vô tình đã hùng hậu như thế rồi. Trong nhóm người này tu vi cao nhất dĩ nhiên là Hổ Ca lão nhân gia. Hổ Ca người ta hiện tại đã là thánh nhân trung cấp cường giả, hơn cả Sở Dương và Tử Tà Tình. Sau đó còn lại đám người Thiểm Điện Xa, ba người bọn họ chính là thánh cấp đỉnh, nhưng bây giờ đã tăng lên tới thiên nhân trung cấp, còn có Đoạn Thương Khung nữa, hắn ở trước mắt cũng đạt tới thiên nhân trung cấp rồi. Bất quá người tiến bộ kinh khủng nhất thì vẫn là Vương Đao, hắn hiện tại đã tấn thăng lên thiên nhân sơ cấp, hơn nữa còn có dư địa, tin tưởng chỉ thời gian ngắn nữa là sẽ đột phá. Về phần tu hành cực hạn thì lại không có, Sở Dương tấn chức càng cao thì hắn tấn chức không gian càng lớn. Tính toán mặc dù không tính đến kiếp nạn thần hồn thì bên Sở Dương đã có tới 3 vị thánh nhân, nếu cộng thêm cả Mộng Vô Nhai nữa thì là 4. Mà thiên nhân cấp cao thủ ngay cả đám Bạch Vô Thần cũng đã không ít hơn 30 vị rồi. Những người khác phần lớn cũng là tu vi thánh cấp, yếu nhất chính là mấy nữ nhân, nhưng cho dù là yếu nhất như Mai Phu Nhân trước mắt thì cũng đã đến thiên cấp đỉnh phong, đủ để ứng phó với một số tình huống. Đội hình cường đại như vậy có lẽ đã có thể sánh ngang với một siêu cấp tông môn, hơn nữa còn phải là môn phái nằm trong top 10 ở trên cửu trọng thiên khuyết. Tuy so sánh với siêu cấp tông môn đỉnh như Hồng Trần Như Mộng Hiên hay là Thiên Kiếm Minh thì tổng hợp thực lực còn kém khá nhiều, nhưng nếu so với các môn phái khác thì thực lực tuyệt đối kém không bao nhiêu, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Mà cái khó nhất của các thành viên này là mỗi người đối với Sở Dương đều phá lệ sùng bái và trung thành, cái này chẳng khác nào đã tạo thành một đội quân sắt thép không thể đánh phá. Tổ chức này Sở Dương từ lúc bắt đầu xây dựng mãi cho đến thành được như ngày hôm nay, trước sau tổng cộng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm mà thôi. Hôm nay nhìn trước mắt tuyệt đối có thể coi là thời kỳ cường thịnh huy hoàng, hồi tưởng lại quả nhiên là như một giấc chiêm bao. Trong nửa năm này có quá nhiều chuyện, nếu để cho Sở Dương trải qua một lần nữa thì Trờ Sương chỉ sợ cận kề cái chết cũng sẽ không nguyện ý, trong đó có bao nhiêu khó khăn thực sự làm cho người ta không muốn ôn lại. Trước sau gần 1000 lần cửu tử nhất sinh, có đôi khi một ngày phải gặp gỡ tới 20-30 lần sinh tử một đường. Lúc ấy còn chẳng cảm thấy thế nào, chỉ là một đầu buồn bực liều mạng mà xông lên phía trước. Nhưng sau này hồi tưởng lại thì cũng là đầy một thân mồ hôi lạnh tuôn ra, không biết được là mình rốt cuộc đã làm thế nào mà xông qua được. Có lẽ lúc ấy chỉ cần có một chút xíu sai lầm thì giờ phút này ngay cả xương cốt cũng không còn tồn tại. Từ Tà Tình nhìn nhân mã của Sở Dương hôm nay mà trong lòng có chút kinh ngạc nói, Sở Dương, ở trong khoảng thời gian này người thực sự là không có nhàn rỗi à? Đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tụ tập được nhiều cao thủ như vậy? Thành viên tổ chức như vậy chỉ sợ ngay cả siêu cấp tông môn tầm thường cũng không có. Nhìn cả đội hình này, Sở Dương trong bụng cũng cười khổ không dứt, không biết nên đáp lại như thế nào. Sau đó Sở Dương để mọi người ở chỗ này đợi, còn mình thì về khách sạn bên kia, chuẩn bị đem người bên kia tất cả mang tới đây để một lần nữa chỉnh đốn lại. Nhiều người thì nhất định phải có người lãnh đạo thống nhất, bằng không thì chính là danh không chính mà ngôn không thuận. Đó là một vấn đề mà thế lực lớn rất chi là kiêng kỵ. Vừa mới trở về khách sạn thấy Mệnh Vô Nhai có vẻ bệnh tật ngồi trong đại sảnh, mà bên cạnh hắn là một đám người đang ồn ào, một mảnh hỗn loạn, trong đó Yêu Ninh Ninh thanh âm bén nhọn nhất, không được không được. Nếu nói nguyện đánh cuộc như trụ thưa thì ngươi không thể ăn quỵt, vô luận như thế nào cũng không được. Ta đâu có ăn quỵt chứ, ta chẳng qua là đang đợi Sở Dương trở về mà thôi, hiện tại đánh cuộc sao mà thấy được chính là ta thua chứ. Thanh âm của Đàm Đàng rõ ràng là có chút là chống chế. Vẫn mau thực hiện đi, mất công ta tới đây đợi một ngày một đêm rồi. Ta nói Đàm huynh, người như ngươi vậy nguyện đánh cuộc hôm nay thua rồi, tại sao lại ăn quyệt chứ, quá hạ lưu thủ đoạn. Đường gia thiếu chủ thanh âm bất mãn nói, vừa nói dường như còn ngáp một cái, hiển nhiên là đã hồi lâu không được ngủ. Tình hình bên này xem ra rất là rõ ràng, bên kia đang muốn Đàm Đàm thực hiện đánh cuộc, mà Đàm Đàm thì lại muốn ăn quyệt, con vịt chết mà vẫn còn mạnh miệng. Sở Dương khinh bỉ nhìn đám người này, sau đó đi tới cạnh Mộng Vô Nhai nói, Mộng tướng quân, chúng ta hàn huyên chút được không? Mộng Vô Nhai dương đôi mắt vô thần nhìn hắn một chút rồi nói, tốt. Hai người đi tới một gian phòng. Không biết Sở Trang chủ muốn tìm lão hủ để hàn huyên thứ gì đây? Mộng Vô Nhai rất hiển nhiên tinh khí thần cũng không phải là no đủ, cả người chán trường, ngoài ra thì khí độ và khí lực cũng như một lão già. Lần tao ngộ này trừ việc trọng thương chưa lành thì tâm cảnh của lão cũng bị chịu đả kích, nhân sinh tín điều của lão hoàn toàn sụp đổ. Mộng Vô Nhai hôm nay còn có thể đứng được đã là tương đối không dễ dàng. Sở Dương thở dài lấy ra một viên cửu trọng đan đưa tới nói, Mộng tướng quân, trước khi nói chuyện ta cho rằng ngươi cần phải khôi phục một chút đã, ngươi với cái bộ dạng hiện tại thì ta nhìn cũng khó. Mộng Vô Nhai thở dài do dự chốc lát rồi rốt cuộc vẫn nhận, trang chủ có lòng nhưng chỉ là thương thế của ta, ta tự mình biết, không có 30-50 năm thì thật không thể khôi phục lại, nhưng vô luận thế nào cũng đà tạ hảo ý của Sở Trang chủ. Vừa nói thì lão vừa đem cửu trọng đan nuốt xuống. Sau một khắc, Mộng Vô Nhai đột nhiên di một tiếng bất kỳ đại khai, hai mắt trợn to kinh ngạc vạn phần nhìn Sở Dương, nhưng ngay sau đó lại chợt nhắm mắt lại bắt đầu vận công thúc dục đưa dược lực đi khắp toàn thân. Thật ra thì cửu trọng đan dược lực vốn không cần phải cố ý vận công hướng dẫn, nhưng nếu Mộng Vô Nhai toàn lực thúc dục đưa dẫn thì tốc độ dược lực khuếch tán sẽ nhanh chóng hơn. Dược lực nhanh chóng sẽ ở trong cơ thể hắn lưu động, không ngừng bồi bổ thương thế. Nhiều kinh mạch trước đó có lẽ hoàn toàn loạn thành một đoàn và một số lần hư hỏng, thế nhưng ngay ở trong thời gian cực ngắn đã quay về sắp đặt ngay ngắn rõ ràng. Linh lực khổng lồ đâu ra đấy ở trong cơ thể cấp tốc lưu động. Mộng Vô Nhai bị thương trầm trọng, thế nhưng ở trong nháy mắt khôi phục lại khá nhiều, linh lực còn thừa chưa sử dụng hết vẫn đang từ từ lưu chuyển, thậm chí ở bên ngoài thân thể những vết ngoại thương cũng đang từ từ khép lại, đóng vảy rồi sinh ra da thịt mới, tất cả đều giống như là nhục bạch cốt trong truyền thuyết, hiệu quả vô cùng thần kỳ. Chỉ qua chốc lát sau, trên đầu Mộng Vô Nhai toát ra xương trắng nồng nặc. Một hồi lâu sau, xương trắng mới dần tản đi. Mộng Vô Nhai hít một hơi, một phen phun ra nuốt vào, rồi lại chậm rãi phun ra. Lão mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn Sở Dương nói: đây là thuốc gì, sao lại có hiệu lực như vậy chứ? Sở Dương mỉm cười nói: Mộng tướng quân hôm nay thương thế đã khôi phục mấy thành rồi. Mộng Vô Nhai cảm giác một chút là nói: quả nhiên là thần dược, thương thế của ta vốn ít nhất cần phải mấy chục năm thời gian mới có thể hồi phục, nay trong thời gian ngắn như vậy cả thầy đã khôi phục được 7 thành, không phải là 7 thành rưỡi. Sở Dương trong lòng đại khái tính toán một chút, cửu trọng đan khi mở cửu trọng thiên đại lục, một viên có thể khôi phục toàn bộ tu vi của một cửu phẩm chí tôn, hơn nữa còn có thể thuận thế mà trị liệu bất kỳ nội thương ngoại thương nghiêm trọng nào. Xong ở trên cửu trọng thiên khuyết, một viên siêu cấp cải tiến cửu trọng đan sử dụng trên người của một thánh nhân cấp thì lại chỉ có thể khôi phục được 7 thành rưỡi mà thôi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thể có được 7 thành rưỡi cũng rất tốt rồi. Đối tượng dù sao cũng là cường giả thánh nhân cấp, có lẽ đã là tồn tại cao nhất ở cái vùng trời này. Bất quá một viên cửu trọng đan hiệu quả chưa chắc đã lớn như vậy, bởi vì trong quá trình trị liệu còn có thêm công năng tự lành của bản thân thánh nhân cấp, cho nên nói riêng về hiệu quả trị liệu của cửu trọng đan thì hẳn là còn phải chiết khấu đi một chút. Cho nên hiệu quả trị liệu chân chính đại đẻ cũng chỉ dừng ở mức khoảng hơn 6 thành, gần đến 7 thành mà thôi. Bất quá như vậy cũng đã là rất tốt rồi, và thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu được tính mạng của một cao thủ đỉnh cấp. Đây là độc môn thần dược của ta, tên là cửu trọng đan, Sở Dương nhẹ giọng nói. Có thể đối với thương thế của Mộng tướng quân có điều ích lợi thì ta cũng rất vui. Mộng Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc đứng lên thi lễ. Đà tạ Sở trang chủ đã ban thưởng cho ta thần dược như thế, ân đức này Mộng mỗ ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Sở Dương cười ha hả một tiếng, khoát tay nói: viên đan dược kia đối với Sở mỗ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, xin Mộng tướng quân cũng không cần để trong lòng. Hôm nay ta cùng Mộng tướng quân nói chuyện chính là cũng muốn hỏi một câu, Mộng tướng quân đối với sau này có tính toán gì không? Sau này? Ha ha, Mộng Vô Nhai nghe vậy sắc mặt đột biến cười thảm. Ta hiện nay nơi nào còn có cái gì sau này nữa? Vũ Trì Trì lần này trở về tất nhiên sẽ cố động chửi bới tố ta phản nghịch, hôm nay chỉ sợ đã thành sự thực. Mạc Vân Thiên ta nhất định là sẽ không trở về được, chẳng qua là đáng tiếc có nhiều hảo huynh đệ như vậy mà cũng bởi vì phụng bồi ta mà bị ta làm liên lụy, họ có nhà mà không thể trở về. Tiền đồ mờ mịt, trời đất tuy lớn nhưng lại không có chỗ cho Mộng Vô Nhai ta dùng thân nữa rồi. Mộng Vô Nhai cười thảm, vẻ mặt chán chường u ám nói: người thiên hạ đi đường thiên hạ, tại sao lại không có đường để đi chứ? Chỗ này của ta còn có một con đường có thể cùng tướng quân đi tiếp, Sở Dương thản nhiên nói. Trang chủ muốn ta quy phục ngươi sau? Mộng Vô Nhai như cười như không nhìn hắn mà nói. Chính xác, Sở Dương không chút chần chờ. Trang chủ, mặc dù giờ phút này thực lực đã đủ cường đại, nhưng so với Mạc Vân Thiên thì vẫn còn kém rất xa. Hơn nữa chả mộng quân của ta hiện tại đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng cũng không phải là lúc mà trang chủ có thể chiêu dụ được. Mộng Vô Nhai nhàn nhạt cười nói. Là người chưa biết thôi, Sở Dương kiên định nói. Nếu biết thì ngươi nhất định sẽ. Mộng Vô Nhai vừa muốn cười lạnh một tiếng lại bị một câu như chém đinh chặt sắt này của Sở Dương làm cho kinh sợ mà sinh sôi nén ngược trở lại. Hắn nơi nào có được sức mạnh lớn như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta hiện tại đã không có đường để đi? Mộng Vô Nhai cũng không phải là loại người không có trí khôn. Hiện tại Sở Dương nếu nói rõ là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì Mộng Vô Nhai tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng Mộng Vô Nhai cũng tuyệt đối tin tưởng là Sở Dương này sẽ không uy hiếp mình, hắn cũng không ngu xuẩn như vậy. Đã như vậy, Sở Dương có cái gì nắm chặt để thuyết phục mình đây? À, vậy thì xin rửa tai lắng nghe. Mộng Vô Nhai ngồi ngay ngắn người ra hỏi lại. Ngươi nên biết, bởi vì ta và ngươi có cùng chung mục tiêu, Sở Dương từng câu từng chữ nói ra. Mục đích của ta cũng không phải trở thành nhân vật như cửu đế nhất hậu. Sở Dương ta cả đời này muốn sáng tạo ra là một sự tích nam nhi huy hoàng. Mộng Vô Nhai ánh mắt sáng ngời, lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Mặc dù ta từ dưới tầng thiên địa thấp phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết, nhưng cũng không cam lòng cứ như vậy trôi qua. Ta cả đời này muốn tạo ra được một chút sự nghiệp, Sở Dương chậm rãi nói. Ta không cam lòng cả đời này chỉ dây dưa ân oán với Mạc Vân Thiên. Nga, như vậy Mộng Mỗ xin hỏi Sở trang chủ, các hạ đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì đây? Mộng Vô Nhai có chút mệt mỏi nhìn Sở Dương nói. Hắn cũng muốn làm một phen sự nghiệp, nhưng giờ phút này tim của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Ta hiện nay mục tiêu rất đơn giản, chính là đổ diệt thiên ma, khôi phục lại Tử Tiêu Thiên. Sở Dương từng câu từng chữ nói, ta sẽ hướng về cái mục tiêu này, từng bước mà tiến lên, sẽ không cải biến đâu. Cái câu nói cực kỳ đột ngột mà cực độ ngoài dự đoán của mọi người này làm cho Mộng Vô Nhai trong lúc bất chợt cảm giác toàn thân máu huyết đột nhiên sôi trào. Đồ diệt thiên ma, khôi phục Tử Tiêu Thiên. Cái mục tiêu này không biết là bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết của Cửu Trọng Thiên Khuyết nghĩ tới. Mộng Vô Nhai chợt ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mới vừa rồi lão còn chán chường nhưng trong lúc bất chợt đã biến mất. Ta vẫn đang cố gắng, một mực tận sức làm cho mình cường đại lên để có đầy đủ thực lực cường đại và thế lực của mình. Sở Dương nhìn Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, khi ta vừa mới đi lên Thiên Khuyết tu vi vẫn chưa tới địa cấp. Không tới một năm sau, ta đã vượt qua thiên cấp vọt lên thánh cấp, rồi thiên nhân và thánh nhân cấp. Đoạn đường này Mộng tướng quân cơ hồ là tận mắt nhìn thấy ta trưởng thành như thế nào, cho nên hẳn là cũng biết ta không nói dối và cũng không hề khuếch đại. Tu vi của ta vẫn còn đang tiến bộ, ta nắm chắc là trong vòng 2 năm tới sẽ tấn thăng đến thánh nhân đỉnh phong. Sở Dương nói những lời này làm cho Mộng Vô Nhai có chút run sợ. 2 năm sau, tấn thăng đến thánh nhân đỉnh phong. Nhưng lời này quá cuồng vọng rồi, có bao nhiêu người như Sở Dương hiện tại là thánh nhân sơ cấp đi qua, nhưng 20 vạn năm cũng chưa tới thánh nhân đỉnh, Sở Dương sao lại nói những lời này? Nhưng mà nhớ tới Sở Dương trên đoạn đường này hát vang tiến mạnh để thăng tu vi, Mộng Vô Nhai không tự chủ được mà có chút tin tưởng. Có lẽ đây là một kỳ tích, nhưng Sở Dương nói không chừng hắn có thể làm được. Không tới một năm, thời gian chúng ta từ một đám huyền cấp nhân cấp hiện tại đã có 3 vị thánh nhân, hơn 30 vị thiên nhân cấp. Ta đang làm chuẩn bị một ngày kia sẽ làm khiếp sợ cả thiên hạ, chuẩn bị một ngày kia có thể kéo đội ngũ này chạy thẳng tới chiến trường diệt sạch thiên ma. Sở Dương trầm giọng nói, hoặc là con đường này trong mắt thường nhân là một con đường không có lối về, nhưng thân là nam tử hán đại trượng phu, có cái nên làm, có việc không nên làm. Thế nhưng trong cuộc đời luôn có một chuyện bắt buộc phải làm, đó là mục tiêu. Đó cũng là mục tiêu của ta, mục tiêu cuối cùng. Ta còn có thể nói cho Mộng tướng quân một chuyện khác, một chuyện rất trọng yếu, đó là trừ ta ra còn có 9 vị huynh đệ nữa. Bọn ta họ là cùng ta một đạo phi thăng lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, hôm nay còn đang bị phân tán ở các thiên địa khác. Bọn họ ở trên người, trên tay, trưởng quản, sở hữu lực lượng tuy rằng chưa bằng ta, nhưng ta tin tưởng là cũng không kém hơn ta bao nhiêu, thậm chí rất có thể trong đó có mấy người hoặc là đã vượt xa ta của hiện tại. Sở Dương mỉm cười thỏa mãn, coi như là khi chúng ta lần nữa hội tụ thì chắc chắn là sẽ tịch quyển thiên hạ, thẳng hướng Tử Tiêu Thiên. Ta ở chỗ này thành khẩn muốn mời Mộng tướng quân chấp trưởng cho ta một cái nhánh quân, Sở Dương trịnh trọng nói, nếu như Mộng tướng quân chịu lưu lại thì tương lai khi chúng ta tiến quân Tử Tiêu, ta sẽ đảm bảo cho Mộng tướng quân ở dưới trướng có hùng binh 100 vạn tung hoành ngang dọc, chờ khi đánh chết thiên ma khôi phục Tử Tiêu rồi, người sẽ sở hữu tất cả, nhân mạch tùy tâm mang đi. Lịch sử sẽ vì ngươi và ta lưu lại chân tướng, sử sách sẽ ghi lại truyền kỳ của chúng ta. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một cái viễn cảnh, hoặc là hiện tại chúng ta còn chưa có năng lực như vậy. Nhưng ta tin tưởng rồi chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày thực hiện được giấc mộng của mình. Mộng tướng quân, rốt cuộc muốn đi con đường nào, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi tự mình châm trước mà suy nghĩ. Một hồi lâu sau, Sở Dương mỉm cười từ trong phòng Mộng Vô Nhai đi ra. Trong lòng giống như buông xuống được một tảng đá lớn, vì Mộng Vô Nhai trải qua một phen suy tư cuối cùng đáp ứng. Điều này làm cho Sở Dương trong lòng càng có thêm mấy phần nắm chắc. Trong đám huynh đệ của mình có Mạc Thiên Cơ bảy mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài thiên lý, những người khác thì căn bản đều có thể xung làm nhân viên tiên phong hoặc là tướng quân tung hoành trận địa địch chém tướng đoạt cờ. Thế nhưng muốn nói đến việc mang binh đánh giặc đại cấp tướng tài, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Tả Vân và Tạ Đan Quỳnh mới có được loại năng lực tự mình đảm đương một phía. Về phần Cố Độc Hành, ngươi để choán đi ám sát đại nhân vật của quân địch thì có phần thích hợp, chứ nếu để choán chấp trưởng đại quân thì Cố Độc Hành sẽ dứt khoát nói cho ngươi biết đừng có làm phiền hắn. Hiện tại Mộng Vô Nhai cường thế gia nhập chẳng khác gì là ở một mặt này vì Sở Dương bố trí vào một cái vị trí khuyết thiếu to lớn. Hiện tại trước mắt hai người có thể chấp trưởng quyền lực, suy nghĩ toàn cục thì là Thuyết Bổ Thiên, cụ thể quản lý phân phối hợp lý thì có Ô Thiến Thiến, đấu tranh anh dũng thì có mình và Tử Tà Tình, đàm đàm cùng với cửu kiếp huynh đệ khác mà chấp trưởng đại quân, quyết thắng thiên lý, bày mưu nghĩ kế, lại có thêm Mộng Vô Nhai nữa. Một cái tiểu triều đình thu nhỏ như vậy cứ lặng lẽ được xây dựng nên. Ở nơi này vào lúc trời tối dưới sự chứng kiến của yêu tộc Thái Tử cùng với 2 vị thánh nhân cấp sơ giai, Sở Dương chính thức thành lập thế lực tư nhân thuộc về chính hắn. Nhân số thực sự thì không phải là nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 1.100 người tham dự mà thôi. Điểm nhân số này so với một môn phái hạng 3 tầm thường hoặc là một thế gia nhỏ chỉ sợ còn không bằng, nhưng ở đây tất cả đều là tinh nhuệ, đều là thế lực thuộc về Sở Dương. Thiên Minh Các ngày này mới chân chính quật khởi đây. Đúng vậy, chính là cái tên này đã được Sở Dương nghĩ kỹ rồi. Thứ nhất là không quên đi hết thảy ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, không quên đi huynh đệ của mình cũng như bằng hữu và kiều địch. Thứ hai, thiên binh chiến thiên ma, cái này vốn là theo lẽ thường phải làm. Kết quả là Thiên Minh Các thuộc về Cửu Kiếp huynh đệ, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cuối cùng đã ra đời. Sở Dương chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết Thiên Minh Các ngự tọa, Thiết Bổ Thiên là Cửu Trọng Thiên Khuyết Thiên Minh Các các chủ, Ô Thiên Thiến là Thiên Minh Các phó các chủ, hiệp trợ Thiết Bổ Thiên nắm giữ toàn bộ sự vụ, rồi thiết hạ ra năm đường, Cuồng Đao Đường do Đoạn Thương Khung làm đường chủ, thuộc hạ là đao giả có tu vi thánh cấp trở lên 300 người, chia ra do Thiểm Điện Xà, Phích Lịch Cuồng Đao cùng với Cự Linh Đao ba người làm thống soái, Thần Kiến Đường do Bạch Vũ Thần dưới trướng kiếm khách có 300, Vạn Lý Đường chủ Quyết Thắng do Mộng Vô Nhai làm đường chủ, Trạm Mộng Quân tướng sĩ dưới đường này, Hình Đường do Vương Đao tạm làm đường chủ, Tình Báo là do Ô Thiến Thiến giám thị, bởi vì Sở Dương biết người thích hợp nhất cho vị trí đường chủ của Tình Báo Đường là Mạc Thiên Cơ còn chưa tới, mà chờ khi Mạc Thiên Cơ đến thì cái Tình Báo Đường này sẽ có cơ hội rất lớn là tịch quyển cả thiên hạ. Thời gian qua mình chưa từng sống uổng, Mạc Thiên Cơ thì làm sao sống uổng được. Lúc trước cùng với Mộng Vô Nhai nói chuyện là huynh đệ của mình hiện nay đã có thế lực riêng, cũng không phải là nói chơi, mà tổng giám sát sẽ là Tử Ta Tình. Song trong việc này Sở Dương lại gặp phải phiền toái vì Đàm Đàm Đại Ma Vương Đàm Đàm cứ quấn quýt chặt lấy đòi phải thành lập một cái đường riêng để nhập vào Thiên Minh Các. Nói đến tên của đường này, Đàm Đàm dương dương đắc ý lấy một cái tên Ma Ma Đường. Ba chữ kia vừa ra, hơn 1.000 người không ai là không cười bò ra, hơn 1.000 cao thủ tu hành giả cao thâm cười to, suýt chút nữa thổi tung cả nước nhà cũng không phải là chuyện khoa trương. Nhưng người ta Đàm Đàm lại chính là cứ kiên trì đòi bằng được cái tên này, Sở Dương cũng đành kệ mẹ hắn vậy. Dù sao gia hỏa này cũng không làm gì phiền, Ma Ma Đường thì Ma Ma Đường, nghe cứ như tên của một mụ tú bà thanh lâu vậy, ít nhất thì cũng không bị hắn quấy rầy nữa. Cho nên Thiên Minh Các không giải thích được tự nhiên lại thành ra có 6 đường. Ngoài ra còn có một cỗ thế lực bí mật chuyên chủ ám sát, đám Đao Vương, Nhuế Bất Thông, Cố Độc Hành, Kiếp Nạn Thần Hồn đều muốn sau khi thế lực thành hình thì chuyên đi ám sát nhân vật chính của bên địch. Cái cơ cấu này không thuộc về Thiên Minh Các nhưng lại hòa cùng nhịp thở với Sở Dương. Vì để an toàn, Sở Dương quyết định tạm thời không để đám Tạ Đan Phượng lộ diện, cho nên Đàm Đàm hiện tại còn chưa biết là Tạ Đan Phượng bây giờ còn đang ở trong Lạc Hoa Tiểu Trúc. Dù sao thì đây chính là lúc ưỡn ngực mà tiếp nhận mọi người đến chúc mừng, lão tử cũng vinh dự trở thành đường chủ rồi. Yên Ninh Ninh thấy vậy hay hay cũng muốn gia nhập Thiên Minh Các để làm đường chủ cho đã ghiền, nhưng lại bị Hồ Mã Nhị Lão cơ hồ là than thở khóc lóc hết nước mắt nhất định ngăn cản lại. Hai vị thánh nhân của yêu tộc nói ra lý do khá là đúng đắn. Đàm Đàm người ta gia nhập vào Thiên Minh Các đó là bởi vì hắn là sư đệ của Sở Dương, dù thân phận gì thì cũng không sao cả. Nhưng ngươi đường đường là thái tử của yêu tộc lại đi làm đường chủ của một môn phái giang hồ nho nhỏ sao? Ngươi xem náo nhiệt cái gì chứ? Yêu Ninh Ninh trong bụng không vui nhưng không thể làm gì khác hơn là tạm thời dọc bỏ cái chủ ý này. Như vậy là Thiên Minh Các chính thức được thành lập và đêm hôm đó mọi người náo nhiệt một phen. Miêu Nị Nị cùng Miêu Tiểu Lại hai vợ chồng tối hôm đó liền chào tạm biệt Sở Dương để trở về Miêu tộc, chuẩn bị cùng Thiên Binh Các của Sở Dương thảo luận về vấn đề liên minh, chuẩn bị ở vào thời khắc mấu chốt xuất binh đi Tử Tiêu Thiên. Đường Gia thiếu chủ vì chúc mừng Thiên Binh Các thành lập mà vung tay đưa tới 50 vạn tử hà tệ để mà hạ lễ, thủ bút bậc này đã làm cho tất cả mọi người phải giật mình không nhỏ. 50 vạn tử hà tệ này có thể cung cấp là lương thực cho đại quân khoảng tầm cả vạn đại quân trong thời gian hơn 10 năm. Sở Dương đối với quà tặng này vô cùng vui vẻ mà đón nhận, nhưng đối với việc Đường Gia thiếu chủ muốn gia nhập Thiên Minh Các thì hắn dứt khoát là ngoảnh mặt làm ngơ. Đường Gia thiếu chủ giàu dĩ mãi không vui, hắn cũng muốn xen lẫn vào, mà để được làm đường chủ gì đó thực lực chưa đủ thì ta lấy tiền để đắp vào, nhưng tiền rồi mà vẫn không có được. Đàm Đàm thấy thế liền tiến tới an ủi: ta nói với thiếu chủ ngươi này, đây cũng không phải là xem thường ngươi đâu, nhưng ngươi nếu như lớn lên đẹp trai một chút thì nói không chừng lão đại ta đã đồng ý rồi. Vấn đề là... Đường gia thiếu chủ bi phẫn vạn phần nhìn Đàm Đàm, thở hồng hộc hồi lâu, đột nhiên quát to một tiếng: người còn chưa có thực hiện đánh cuộc đây này. Đàm Đàm nhất thời vẻ mặt đen sì, hiện tại hắn chỉ sợ người khác nhắc tới cái đề tài này. Đúng đúng đúng, một đống người tất cả đều e sợ làm cho thiên hạ không loạn, nghe vậy cùng tiến lên cãi nhau, lực lượng nhiều người trực tiếp đem Đàm Đàm đè xuống dưới mặt đất. Mau thực hiện đánh cuộc đi, mọi người cùng nhau giống to. Sở Dương thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm, nghĩ cả nửa ngày hắn cuối cùng không có tham gia. Không nghĩ tới Thiên Minh Các sau khi thành lập thì đại sự đầu tiên chính là nghe Đàm Đàm làm kiểm điểm. Được rồi, Đàm Đàm kêu to, mặt mũi sưng vù, từ trong đám người nhảy dựng lên nói: không phải chỉ là làm kiểm điểm thôi sao? Ta hiện tại thực hiện hành động đánh cuộc, cũng chính là do tên Sở Dương trời đánh kia lại không nói gì giải vây cho ta. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lại dám mắng ông mày, thực sự là không biết sống chết, nhớ kỹ ta. Tốt, ta để cho ngươi nhớ ta cả đời. Sở Dương nhãn châu xoay động, lập tức phân phó Tử Tà Tình để cho Tạ Đan Phượng lặng lẽ tới đây nghe người khác kiểm điểm một chút. Tạ Đan Phượng vẫn ghi nhớ Đàm Đàm là lão công của mình, hôm nay nghe nói Đàm Đàm bản thân ở chỗ này cho nên tự nhiên là chạy tới như bay. Đám người Hô Duyên Ngạo Ba cũng tùy theo hưng hái bừng bừng, được Sở Dương an bài ở phía sau màn tre. Sở Dương cũng trịnh trọng cảnh cáo tất cả mọi người không được cho phép lên tiếng. Chúng nữ tất cả đều không khỏi hưng phấn gật đầu đáp ứng. Chỉ nghe thấy ở phía ngoài làm ầm ĩ lên, rồi Đàm Đàm giống to: kiểm điểm hả? Không phải chỉ là làm kiểm điểm thôi sao? Gấp cái gì chứ? Để cho ta có thời gian châm trước mà tìm từ ngữ đã chứ. Yêu Ninh Ninh liền giống to lên, tuy nhiên trọng điểm đừng có quên những cái điều kiện kia. Cút đi, Đàm Đàm giận tím mặt mà nói thêm một câu nữa ta liền đánh ngươi, để cho ngươi biết là Hoa Nhi tại sao lại hỏng như vậy. Nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua, không được đe dọa người trong cuộc. Cả ngàn người cùng nhau giống lên. Đường gia thiếu chủ có bệnh không tiện nói ra, nay đã được Sở Dương thuần thục giải trừ, giờ phút này hắn lại chính là cái thằng to tiếng nhất. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Làm sao giống như bốc lửa vậy? Tạ Đan Phượng nhỏ giọng hỏi. Chính là một hồi đánh cuộc, Đàm Đàm thua cuộc, hiện tại phải thực hiện điều kiện lúc ban đầu. Từ Tà Tình khóa miệng mỉm cười nói. Đáng đời, nên để cho hắn nhớ lâu một chút, Tạ Đan Phượng oán hận nói. Lúc này đám đông ồn ào đã đem Đàm Đàm ném lên đài cao, ở trên đài cao còn đặt một cái bàn để cho Đàm Đàm đứng lên trên đó, quả nhiên là rất nổi bật. Đàm Đàm đứng ở trên bàn cao, từ trên cao nhìn xuống vênh mặt phảng phất như đang làm một đại sự khiến người ta phải chú mục vậy, không thấy hắn ủ rũ vì thua cuộc chút nào, ngược lại là rất có chút hãnh diện. Mau lên, cả ngàn người cùng nhau hô to. Ta ở chỗ này làm kiểm điểm, Đàm Đàm hô lớn. Lão tử đánh cuộc thua cuộc, đánh cuộc bị thua, cho nên ở chỗ này làm kiểm điểm. Lão tử vì thực hiện cuộc đánh cuộc hôm nay, chứ cũng không có mặt mũi. Ở dưới đài tiếng cười lớn vang lên, Tạ Đan Phượng nghe được thanh âm này, thì trong lúc bất chợt nổi lên ý niệm muốn xông ra, đem ra hỏa này đánh cho một trận. Mọi người cũng đều biết rồi, con người của ta mặc dù rất tuấn tú lịch sự, mặc dù cũng là tình trường thánh thủ, mặc dù cô nương lớn hay cô dâu nhỏ, hết nhìn thấy ta liền bị ta mê chết. Đàm Đàm cao giọng bắt đầu kiểm điểm, mặc dù cái luận điệu này thật lòng ra thì không giống kiểm điểm cho lắm. Sau màn che, Tạ Đan Phượng nghe thế thì mắt hạnh trợn tròn lên, lửa giận hừng hực. Người với cái đức hạnh này lại còn tình trường thánh thủ, lại còn thông đồng với không ít đại cô nương, tiểu cô nương, người thực sự có thể sao? Nhưng là trí thông minh của ta không có cao, ta là một cái đầu heo. Đàm Đàm bắt đầu dựa theo ước định đánh cuộc, thần thái phi dương hô to, không thấy dáng vẻ xấu hổ chút nào. Ở dưới đài vô số người đã bắt đầu cười sặc sụa, phun nước miếng, thành cả một đám người là người ngã ngựa đổ. Ta chính là cái đổ con lợn, mặc dù là con lợn tương đối đẹp trai, nhưng lợn thì vẫn là lợn. Đàm Đàm sắc mặt tự ngược nói, đây là bởi vì đánh cuộc thua cho nên ta mới nói như vậy thôi, chứ thực ra thì ta không phải là một đầu heo. Ta mặc dù là heo, nhưng ta cũng có rất nhiều mỹ đức. Không ít người bên dưới đã cười đến đau cả bụng, chiếu theo khuynh hướng phát triển thì không chừng có thể cười đến mức vãi cứt ra mất. Từ những cái câu nói trên tổng hợp lại thì ta chân chân thật thật chính là một cái đầu heo ngu xuẩn. Đàm Đàm thanh âm tràn đầy vẻ dương dương đắc ý, đắc chí hài lòng. Ở lúc ban đầu còn có một chút điểm xấu hổ, nay từ từ biến thành da mặt dày, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ, hăng hái ngẩng cao đầu mà nói. Kiểm điểm ta nói xong rồi, các ngươi còn muốn nghe nữa hay không? Còn muốn nghe thì ta làm tiếp, ta là một đầu trâu bò ngu xuẩn. Ngao, hố hố. Ở dưới đài không khí càng như lửa nóng, vô số những tiếng gào ồn ào. Ha ha, Đàm Đàm ở trên đài dường như là vui mừng tự đắc, một tay giơ cao giữa không trung, uốn éo cái mông, trong miệng thì kêu to, hống hống. Bộ dạng hắn giống như là một nhạc trưởng đang hòa nhịp vậy. Đông, ta kháo, sư đệ của ta, ngươi còn có chút lễ phép nào hay không? Ra cửa rồi, ngài ngàn vạn lần đừng có gọi ta là sư huynh, sư môn bất hạnh à. Ở Cửu Trọng Thiên phía xa xa, sư phó, ngươi có thể để cho ta thân là sư huynh tới để thanh lý môn hộ hay không đây? Khốn kiếp, Tà Đan Phượng rốt cuộc không chịu nổi nữa, dương nanh múa vuốt vọt ra, hai tay chống nạnh nói, Đàm Đàm, ngươi cái tên khốn nạn này còn không mau cút xuống cho ta. Đàm Đàm nghe vậy chính là sửng sốt, vừa chăm chú nhìn lại thì trong nháy mắt thất kinh. À, gặp quỷ nữa rồi. Trời ạ, các nàng làm sao lại ở chỗ này? Tòi cái mạng già của ta, thượng thiên, đại địa, cứu mạng à. Tà Đan Phượng sưu một tiếng nhảy lên đài cao đưa tay tóm được tai của Đàm Đại Ma Vương, nổi giận nói. Ngươi còn chưa thấy đủ sao? Ngươi là heo hả? Ngươi là trâu bò hả? Ngươi còn là cái gì nữa không? Nhưng ngay sau đó chính là dùng sức vặn một cái biên độ ít nhất là vượt quá 180 độ. Đàm Đàm ngao một tiếng, thân thể giống như con chi chi, cái bụng lồi lòi ra, lắp bắp nói, đau, buông tay, người cái tiểu bị nương này làm sao lại đột nhiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra ở đây? Ta còn không biết, ngươi lại là một tình trường thánh thủ đấy, còn thông đồng với không ít mỹ nữ, người thực sự là lợi hại nha. Tà Đan Phượng nói tới đây mới phát hiện phía dưới đã lặng ngắt như tờ, vô số người đều chừng đứng trong mắt nhìn mình cùng Đàm Đàm, mà mình thì lại đang ở trên đài cao như vậy tóm lỗ tai của Đàm Đàm, dường như đã giữ vững cái tạo hình này một lúc lâu, cho nên không khỏi xấu hổ nói, lăn xuống, lão nương hảo hảo tính sổ với ngươi. Hai người lập tức nhảy xuống khỏi đài cao, nhanh như chốc, cực tốc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ở phía dưới hơi yên lặng một hồi, nhưng ngay sau đó trong giây lát lại bộc phát ra một trận cười kinh thiên động địa, có người vỗ bàn, có người ôm bụng, có người cười tới nước mắt giàn giụa ra. Đàm Đàm lần này thật là thảm rồi, không cần ta phải xuất thủ thanh lý môn hộ thì hắn cũng chịu đủ. Sở Dương nhìn mà có chút hả hê, hắn chỉ nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng của Đàm Đàm, đau đến mức không muốn sống mà hét thảm một tiếng, tha mạng à, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, nàng ngàn vạn lần đừng coi là thật. Sở Dương há miệng nói, nên đánh, đáng đời, chịu khó mà chịu báo ứng đi. Hai vị đại cao thủ, theo người cái thiệt binh các này của Sở Dương, tương lai sẽ phát triển như thế nào? Yêu Ninh Ninh rời khỏi hội trường khi trở lại gian phòng của mình, đã lấy cái vấn đề này ra hỏi thăm Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc. Không thể hạn chế, khó có thể đo lường. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai người vẻ mặt cũng rất nghiêm túc đưa ra đáp án. Rất hiển nhiên, Sở Dương ở chỗ này sau khi chỉnh hợp toàn bộ thành viên mới hiển lộ ra thực lực kinh người, để cho hai vị thánh nhân cấp cường giả này từ đáy lòng cũng phải rung động. Nếu như cứ dựa theo sự phát triển thế này, thì tin tưởng không tới 50 năm, thực lực của Sở Dương có thể chống lại cả một phương thiên địa. Hơn nữa cái này còn chưa tính đến những huynh đệ mà lúc trước hắn nhắc tới. Nếu như hắn nói là thật, thì thực lực của hắn sẽ khó mà ước lượng hơn. Nhưng ít ra thì một phương thiên địa đã không đủ để chống lại hắn. Mã Thúc Thúc thở dài một tiếng, thế lực khổng lồ như vậy, cứ như thế lại ở Yêu Hoàng Thiên chúng ta mà phát triển. Đối với Yêu Hoàng Thiên chúng ta mà nói thực sự không phải là cái gì tốt, chúng ta cũng nên để mắt tới Sở Dương này, không được coi thường. Yêu Ninh Ninh lại thản nhiên nói, là thế này về phải không? Về tương lai và thực lực của Sở Dương, những phán đoán của hai người ta đồng ý, nhưng còn việc nói Sở Dương quật khởi là không tốt, đối với Yêu Hoàng Thiên, về điểm này ta lại không cho là vậy. Mẫu hậu vẫn hay nói, chuyện thế gian thì có lợi, tất có hại, bất quá là do suy nghĩ của mọi người, có điều bất đồng mà thôi. Cái chữ nha này có ý nghĩa tương đối sâu. Đối mặt với lời nói của Yêu Ninh Ninh có điều hoài nghi, mặt khác cũng là đối với Yêu Ninh Ninh có thể nói ra những lời. Những lời này, hai người đều tỏ vẻ kinh ngạc nha một tiếng. Chúng ta không nghĩ tới là Thái Tử Gia là có thể nói ra được một cái luận điệu có lý trí như thế. Hắn hết bệnh tâm thần rồi sao? Sở Dương giống như là một cái kỳ tích, một cái truyền kỳ, cứ như vậy không biết như thế nào mà đã nhanh chóng quật khởi. Mà các ngươi chỉ chú trọng đến tình huống hiện tại của hắn mà quên mất một điều rất trọng yếu là điều kiện tiên quyết, đó là việc Sở Dương trưởng thành toàn bộ cũng là do bị áp lực cực lớn mà ra. Yêu Ninh Ninh trên mặt không còn vẻ trẻ con cùng ngây thơ khờ khạo như lúc trước nữa, mà chính là một vẻ trầm ổn suy tư, khó nói nên lời. Khi hắn còn nhỏ phải luôn thừa nhận việc bị cường đại ngoại lai ức hiếp, bởi vì sự ức hiếp này mà hắn không ngừng lấn tới, buộc hắn phải từng bước tiến lên. Theo hắn không ngừng cường đại, lớn mạnh, thì loại áp lực này cũng tùy theo càng lúc càng lớn, phảng phân như là một cái ma chú vậy, thủy chung cứ xoay quanh Sở Dương. Nhưng cái ma chú này dường như đối với hắn ngược lại là một liều thuốc bổ. Mãi cho đến khi giết Nguyên Thủ Đồ, kết thù với một địch nhân cường đại tới cực điểm, thì phần áp lực kia cũng tăng lên tới một trình độ gần như không thể địch lại. Nếu như nói lúc ấy Sở Dương nắm chắc có thể chạy ra được tìm đường sống thì bản thân ta cũng không tin. Bởi vì chỉ cần hắn che giấu, lấy thực lực của hắn khi đó căn bản sẽ không làm cho người khác chú ý. Một thân một mình bỏ chạy thì mục tiêu lại thủy chung không lớn. Nguyên Thủ Đồ đã chết, Nguyên Thiên Hạn cố nhiên là tức giận, nhưng chưa chắc gì nhất định có thể tìm được Sở Dương. Vậy nên hắn vẫn có thể bình yên vô sự. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn nhảy ra chính diện chống đỡ. Hơn nữa một đường đi cho tới bây giờ, đối mặt với áp lực càng lớn, hắn lại quật khởi càng nhanh, thực lực của hắn tăng lên với một tốc độ cũng càng ngày càng chóng mặt. Yêu Ninh Ninh tươi cười nói, từ những điều trên mà tổng hợp lại, Sở Dương đây là một người hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để mà đong đo đếm được. Bất kỳ áp lực nào đối với hắn, kết quả sẽ ngược lại biến thành trợ lực. Hơn nữa địch nhân của hắn về sau sẽ càng cường đại đến vô hạn. Nguyên Thiên Hạn hiện tại không đúng là một ví dụ điển hình hay sao? Ta cũng không muốn có địch nhân như vậy để sau này cuộc sống hàng ngày khó mà an ổn. Cho nên bất kỳ sự đối phó nào nhắm vào Sở Dương ta cũng không hy vọng thấy được ở đất Yêu Hoàng Thiên này. Hiện tại ta đã là bằng hữu thì tội gì phải trở mặt thành thù. Cửu Trọng Thiên Quyết rộng lớn như thế, chẳng lẽ ta lại không thể cùng Sở Dương là hảo hữu tồn tại hay sao? Yêu Ninh Ninh nói lời ra rất thật lòng, làm Hồ Mã hai người phải kinh hãi. Cho tới nay, phàm là ai biết Yêu Ninh Ninh thì cũng cùng chung một nhận thức, đó chính là thái tử gia của chúng ta rất ngu ngốc, không có đầu óc, không có lòng dạ, ruột đẻ ngoài da. Dù sao cái gì mà một thái tử bình thường nên có thì hắn căn bản lại không có. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vào giờ này khắc này, hắn lại có thể nói ra được những kết lời giống như tiếng người như thế khiến người ta tỉnh ngộ. Họ có thể không khiếp sợ hay sao? Lời này nói ra được nội tình sâu xa, rõ ràng cho thấy người nói đã phải trải qua một phen mưu tính suy nghĩ cẩn thận, quyết không phải là người bình thường có thể nói ra được. Mẫu hậu trong những năm này cố nhiên thân thể vẫn là khỏe mạnh, nhưng tâm trí đã mệt mỏi lắm rồi. Lão nhân gia đã không muốn xen quá nhiều chuyện nữa, về điểm này ta tự nhiên là nhận ra được, nhưng ta bây giờ lại còn chưa có tư cách để làm một vương thiên đế. Về điểm này thì ta vẫn tự biết rõ bản thân, cho nên ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ không có lý tưởng để kéo dài thời gian kế vị một chút. Sở Dương là một người rất nặng tình trọng nghĩa, chỉ cần đối phương được hắn cho phép là có thể nhận được tình hữu nghị của hắn. Một đời một thế hữu nghị, vĩnh viễn không cần lo lắng có ngày bị phản bội. Nếu Sở Dương ngày khác có thể quật khởi cùng ta hô ứng, huynh đệ chúng ta mấy người đỡ đần lẫn nhau, thì chưa chắc ta đã không thể nhận lấy gánh nặng do mẫu hậu chuyển giao. Đây cũng là lý do mà ta nguyện ý cùng hắn thẳng thắn mà đối đãi, thật lòng mà tương giao. Yêu Ninh Ninh nói, Sở Dương, Đàm Đàm, ta đều tôn làm huynh, cũng không phải là thuận miệng nói chơi, mà là xuất phát từ chân tâm thành ý. Bọn họ bản thân cũng thật đáng giá để được ta tôn kính như vậy. Có bọn họ thì Yêu Hoàng Tiên thật ra thành thế tuyệt đối sẽ không hề yếu nhược đi. Cho nên về điểm này, ta không hy vọng các ngươi làm ra sự tình ngu xuẩn gì, ảnh hưởng đến phần giao tình không dễ có được này của ta. Yêu Ninh Ninh nói, ta lấy danh nghĩa Yêu Hoàng Thiên Thái Tử định luận chuyện này rồi, sau này không được thảo luận nữa. Thanh âm khẩu khí là rất bá đạo, mơ hồ toát ra vương giả chi khí khó lòng gặp được. Mà Hồ Mã hai người cũng chỉ đành thở dài, không biết nói gì thêm về phương diện này nữa. Mã Thúc Thúc chỉ nói, chỉ mong là đám Sở Dương có thể thông cảm cho phần tâm ý này của Thái Tử gia, ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa. Nếu Thái Tử gia bởi vì tin tưởng mà ngược lại bị phản bội thì thật đáng tiếc. Nếu như ngày khác quả nhiên sự tình như thế thì cứ coi như ta mắt bị mù, Yêu Ninh Ninh nói, nhưng mà ta tin tưởng mắt ta tuyệt đối không mù, ít nhất là lần này không. Một ngày này, Yêu Ninh Ninh quyết định xuống là tiền đổ một ván cá cược lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Hơn nữa lần này vận mệnh rất tốt, sau này đã chứng thực vị yêu tộc đại đế này cực kỳ anh minh, bởi vì hắn cược thắng. Ở tại Lạc Hoa Thành, thiên binh các của Sở Dương chính thức mọc rễ nảy mầm, hơn nữa còn đang từng bước cường tráng, được Yêu Ninh Ninh tận hết sức lực quay vốn, và Đường Gia thiếu chủ ngầm đồng ý cả hai mặt đông tây của Lạc Hoa Thành lấy Lạc Hoa Tiểu Trúc để làm trung tâm, toàn bộ cũng trở thành đại bản doanh của thiên binh các. Cuồng Đao Đường, Thần Kiếm Đường, Vạn Lý Đường, Tình Báo Đường đều chiếm cứ một phương địa phương thật to. Ở trong đó thì Hình Đường là nhỏ nhất, Vạn Lý Đường là lớn nhất, tất cả đều chiêu minh mãi mã từ Vạn Lý Đường của Mộng Vô Nhai. Tân binh bắt đầu trải qua huấn luyện ở đây, rồi lục tục được phân đối đến các đại đường khác. Ma Ma Đường của Đàm Đàm thì lại không chiếm bất kỳ diện tích nào. Căn cứ theo lời của Đàm Đại Ma Vương không biết xấu hổ thuyết pháp thì chính là trong thiên hạ đâu cũng là ma ma đường cả. Ô Thiên Thiến liên tục di chuyển giữa các đại đường, có kiếp nạn thần hồn cùng với hổ ca làm tùy thân hộ vệ, hai tay ôm ngực ẩn hình mà đi theo. Có đội bảo vệ mạnh như vậy, hoàn toàn không cần nói ngoa, coi như là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây, ở trong nhất thời ba khắc cũng không thể nào động được tới Ô Thiên Thiến. Sở Dương, Đàm Đàm và Từ Tà Tinh thì ở lại Lạc Hoa Tiểu Trúc để chấn giữ. Thiên binh các tổng đường của Thiết Bồ Thiên cũng đặt ở nơi đây, đồng dạng là vạn vô nhất thất. Sở Dương hiện tại thì bận tối mắt tối mũi, cơ hồ là vắt chân lên cổ mà chạy việc. Ở trong thời gian này, Sở Dương liên tục thúc giục kiếm linh đem siêu cấp cửu trọng đan mới cải tiến sản xuất ra. Ở trong cửu kiếp không gian linh dược ở trong thời gian hơn 10 ngày qua, những thứ thiên tài địa bảo đã thành thục có thể dùng thì cả thạy đã tiêu thụ hơn một nửa. Thậm chí ngay cả sinh mệnh chi tuyền cũng sử dụng không sai biệt lắm là 1/3, làm cho ba gã dược linh đau lòng muốn tạo phản. Kiếm linh cũng làm việc liên tục không ngủ không nghỉ để xử lý những thứ này xong thì lại bắt đầu bế quan mở ra một con đường mới cho tu luyện của mình. Vì an tĩnh cũng vì không để cho Sở Dương gia tăng sự quấy nhiễu mà kiếm linh vô thanh vô tức rời khỏi cửu kiếp không gian, biệt tâm biệt tích. Đây là lần đầu tiên kiếm linh rời khỏi kiểu kiếp không gian lâu như vậy, hơn nữa còn không biết lúc nào có thể trở lại, mà còn không biết hắn có thể trở lại hay không. Sở Dương vừa buồn bã, đồng thời hắn cũng vì kiếm linh mà chúc phúc ở trong lòng. Mỗi người đều có một con đường riêng, thủy chung phải để cho hắn tự mình đi. Kiếm linh sớm muộn gì cũng sẽ đi đến một bước này. Điều này Sở Dương có thể làm bây giờ chỉ có thể là chúc phúc và bảo kiếm linh mang theo một chút đồ hắn có thể dùng được, bất cứ là vật gì hắn muốn. Phen hành hạ này hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Hiện tại, ngay cả Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cửu trọng đan. Dù sao thì hắn còn có rất nhiều tử tinh ngọc tủy, lấy ra một nửa dùng để sản xuất siêu cấp cửu trọng đan bản cải tiến. Những thứ khác thì Sở Dương dứt khoát sử dụng để làm thập toàn đại bổ canh, giống như khi hắn còn ở Sở Gia Đại Viện, cho những hài tử kia vậy, để củng cố căn cơ của đám thuộc hạ. Những người sử dụng lúc này đều là người trưởng thành, kinh mạch trong cơ thể đã định hình, cho nên tiến bộ nhất định sẽ không bằng đám hài tử kia, nhưng cũng từ từ có một chút thay đổi vi diệu. Chẳng qua một chút đó đối với những người đã định hình kia mà nói cũng là thiên đại cải tiến rồi. Được Thiết Bổ Thiên trịnh trọng yêu cầu, các đại đường cũng bắt đầu điên cuồng luyện binh, bởi vì Thiết Bổ Thiên đại các chủ hạ xuống mệnh lệnh, ở trong vòng nửa năm tất cả thánh cấp hiện tại phải xông lên thiên nhân cấp, tất cả thiên nhân trung cấp trở lên phải tăng lên thánh nhân cấp tầng thứ, tất cả thiên nhân cấp cũng phải xông lên thánh nhân cấp tầng thứ, rồi tất cả địa cấp cũng phải tăng lên. Đúng là không có, hiện tại Thinh Minh Các chiêu thu nhân thủ phá lệ cực kỳ nghiêm khắc, người chưa có tu vi thánh cấp căn bản đừng mơ tưởng tiến vào Thiên Minh Các hoặc là bất kỳ một đường nào, nếu không xông lên được vậy thì xin lỗi, đường chủ nửa năm sau làm cho trước mặt cả Thiên Minh Các làm kiềm điểm, hơn nữa còn phải tự bạt tai và chặt một cánh tay của mình. Cái sự trừng phạt này cũng thể coi là quá nặng. Mệnh lệnh như vậy mới được ban xuống, mấy vị đường chủ cơ hồ là trong một đêm hết thảy là bạc hết cả tóc. Học cái khác có thể học cấp tốc được, nhưng cái này ngoại trừ khổ luyện ra thì căn bản chả có biện pháp gì. Thảm nhất thì đúng là Mộng Vô Nhai. Người khác thì nhiều nhất chỉ có mấy trăm người, nhưng hắn nơi này chiêu thu nhân thủ đã có hơn 3.000 người rồi. Ở trong Lạc Hoa Thành này cơ bản hơn phân nửa thánh cấp cao thủ cũng đã gia nhập vào trong đường này của Thiên Binh Các. Mộng Vô Nhai nhìn nhiều tân binh mới như vậy, ai nấy cũng cần tăng lên một đại cấp bậc, cho nên hắn gấp đến độ như ngồi trên đống lửa mà ngoan tâm nghĩ, tất cả hạng mục huấn luyện độ khó đều gia tăng lên gấp 10. Sau đó ở trong Thiên Binh Các tiếng kêu thảm vang lên dầm trời, liên tiếp không ngừng không nghỉ, dư vị đúng là kéo dài không thể đoạn tuyệt. Bị Mộng Vô Nhai thúc ép huấn luyện vượt quá cực hạn, trên căn bản một vị thánh cấp cao thủ ở trong nửa giờ sẽ đẩy bản thân mình tới cực hạn, sau đó đột phá cực hạn, cứ như thế tuần hoàn phản phục vòng đi vòng lại. Những đại đường khác thấy Mộng Vô Nhai huấn luyện có hiệu quả rõ rệt thì đương nhiên là học theo, tất cả mọi người đều lâm vào một loại tiết tấu tu luyện giống như phát điên vậy. Ai cũng không muốn bị chặt một cánh tay, càng thêm không muốn ở trước mặt mọi người thừa nhận mình vô năng, mình là lợn, còn tự bạt tai và liên quan đến vấn đề tôn nghiêm nữa. Lão tử cũng là một đại đường chủ, là nhất phương chư hầu, ai dám cản trở, để cho lão tử mất mặt thì lão tử luyện chết các ngươi. Giai đoạn hiện tại những người này đối với Thiên Binh Các mà nói căn bản đều là thành viên trọng yếu, Sở Dương biết tương lai phát triển bao nhiêu thì sẽ phụ thuộc vào những người nòng cốt này, cho nên hắn trước mắt chỉ có thể dùng không tiếc máu để mà hình dung. Mỗi một sáng sớm cũng là một viên siêu cấp kiểu trọng đan ném vào trong canh hòa tan. Sau khi là xác nhận thuốc bột đã tan vào súp thì chia cho mỗi người một chén, cùng uống thì đi hình đường báo cáo, tuyệt đối là sẽ bị thu thập cho chết đi sống lại. Không uống canh sẽ bị trừng phạt ư? Cái quyết định này mặc dù vô cùng cổ quái nhưng ai nấy cũng phải uống. Có một ít người chưa bao giờ ăn canh, nay tất cả cũng phải bịt mũi mà đổ vào mồm. Ăn canh tuy không thoải mái, nhưng so sánh với việc đi hình đường thì ngon hơn nhiều. Ở dưới hình thức dinh dưỡng này, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng Thiên Minh Các nửa năm sau, những người này ai nấy cũng đều tăng lên ít nhất một cấp bậc, tuyệt đối sẽ không tồn tại bất kỳ khó khăn nào. Nhưng cái bí mật này chỉ có Sở Dương cùng Tử Tà Tình, Ô Thiên Thiến, Thiết Bổ Thiên mấy người biết được. Những người khác như Mộng Vô Nhai, Vương Đao, Thiểm Điện Xà và các đường chủ Hoắc là hoàn toàn không biết. Vạn nhất để cho bọn chúng biết được thì sự tích cực sẽ bị giảm đi nhiều, ít nhất sẽ không cực hạn mà thao luyện, không liều mạng như lúc trước nữa. Sở Ngự Tọa nham hiểm cười nói, Ô Thiên Thiến và Thiết Bổ Thiên tập thể cúng bái Sở Ngự Tọa là anh minh. Bọn họ điên cuồng tu luyện như vậy lại phối hợp với thuốc của ta, hiệu quả mà không lớn, không có thành tích thì đó mới là có quỷ. Sở Dương âm hiểm cười, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm đắc ý mà nói, tác dụng phụ duy nhất chính là không biết khi nào thì bắt đầu. Thiên Minh Các lại có thêm một cái tên mới là Quán Thang Các. Sau khi nghe được cái tên này, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên im lặng hồi lâu, nhưng cũng đã hết cách xoay chuyển. Theo Thiên Minh Các ngụ lại ở Lạc Hoa Thành, phía ngoài Thiên Minh Các cũng nhanh chóng phồn hoa lên vì các dịch vụ ăn theo để cho nó phát triển. Trong lúc nhất thời thì phía ngoài cửa hàng san sát, rực rỡ muôn màu, đa dạng đủ vẻo. Thế nhưng ly kỳ nhất chính là ngày đó khi đám người Sở Dương và Đàm Đàm đùa giỡn với Yêu Ninh Ninh cùng với Đường Gia thiếu chủ đi ra cửa, chỉ thấy bên ngoài có một cái xe cút kít thật to, ở phía trên có một viên cầu gì đó được cắm ở trên que gỗ mà đi chào hàng lưu động. Yêu Ninh Ninh nhất thời cao hứng tò mò hỏi, ta nói người đây là bán vật gì thế? Mô Mô Đường, người bán hẳn rong, kiêu ngạo trả lời. Đám người Sở Dương lảo đảo một cái, cơ hồ là té ngã trên mặt đất, sau đó chỉnh tề bộc phát cười to nhìn Đàm Đàm. Ma Ma Đường, đường chủ. Sở Dương cười ra tiếng, Mô Mô Đường, đây cũng là chuyên bán Đàm Đàm sao? Đàm Đàm mặt trong phút chốc biến thành màu đen, nhưng có hỏa khí thì cũng không thể bắn về hướng người bán hàng rong được, cho nên trong lỗ mũi hắn cơ hồ phun ra lửa mà bước nhanh đi. Chỉ nghe thấy phía sau đám người Yêu Ninh Ninh rối rít bỏ tiền cổ động mua, nói, đến đây, mau bán cho hai chuỗi Mô Mô Đường, ta muốn nếm thử là Đàm Đàm Ma Ma Đường rốt cuộc nó có cái mùi vị gì. Cho ta hai chuỗi, à không, bốn chuỗi, còn có ta nữa. Trong lúc nhất thời, ở trong Lạc Hoa Thành, món đặc sản Mô Mô Đường ngoài ý muốn lại gặp may bán rất hút hàng. Ngay cả bên trong đám người tướng sĩ của Thiên Binh Các đang huấn luyện đến chết đi sống lại, tất cả cũng rối rít cần cầu khẩn người ta ra ngoài mua. Mua cho ta hai chuỗi Mô Mô Đường, ta cũng muốn nếm thử xem Đàm đại nhân ở Ma Ma Đường có mùi vị gì. Đúng là văn chương cao quý, khó ai bỉ kịp, rơi xuống đường quý. Kết quả là người bán hàng rong kia trong lúc bất chợt không giải thích được mà phát tài. Gần đây Thiên Binh Các chúng ta phát triển rất nhanh. Đường Gia thiếu chủ tay cầm một cái đùi gà lớn, vừa nhai vừa nói, kể từ khi không còn phiền lòng về bệnh kín nữa thì Đường Gia thiếu chủ khí sắc càng ngày càng tốt, lại còn béo lên, chậm rãi có chút khuynh hướng phát triển chiều ngang, bộ dáng cây gậy trúc trong quá khứ đã không còn tồn tại. Hơn nữa theo Thiên Binh Các đột nhiên quật khởi mà mấy vị lão đại của Thiên Binh Các lại cùng với Đường Gia tam thiếu ít nhiều có chút quan hệ, cho nên Đường Gia thiếu chủ đối với Thiên Binh Các quả thực cứ coi như nhà mình, mở miệng thì chính là chúng ta. Ai không biết còn tưởng rằng Đường Gia thiếu chủ cũng phải là một nhân vật chủ chốt nào đó trong Thiên Binh Các vậy. Chẳng qua chặng huống rất vi diệu này lại làm cho đại vị của Đường Gia thiếu chủ ở trong gia tộc không khỏi nước lên thuyền lên, quyền nói chuyện của hắn càng ngày càng nặng. Đây cũng là vô tâm trồng liễu. Từ từ hắn lại có vẻ muốn áp chế cả nhị thiếu chủ cùng đại thiếu chủ. Điều này làm cho Đường Gia thiếu chủ vẫn luôn cho mình là không có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ, lại có chút ngoài ý muốn là vui mừng. Không thể không nói, khí chất phong độ của một người có liên quan rất mật thiết tới địa vị của hắn. Đường Gia thiếu chủ nắm đại quyền hôm nay lại có thêm vài phần trầm ổn khí độ, có thêm mấy phần uy nghiêm. So với vẻ đầu trâu mặt ngựa, vóc người như cây trúc thì hôm nay không khỏi đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Cho nên, Đường Gia thiếu chủ được nếm ngon ngọt như vậy lại càng thêm chịu khó chạy đến Thiên Binh Các. Cái gì? Đàm Đàm liếc mắt nói. Nhìn ngươi nói chuyện như một đám đầu trâu mặt ngựa, khuôn mặt hèn mọn hạ lưu, khẳng định không có tâm tư gì tốt. Người đây là nói oan uổng cho ta nào có à? Đường gia thiếu chủ hô to oan uổng nói, chuyện thật ra là như thế này. Thì ra Đường thị gia tộc theo những năm này phát triển từ từ lớn mạnh, nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng, chỗ ở của gia tộc hôm nay đã trở thành chật trội. Mà nguyên nhân hạn chế Đường gia phát triển căn bản là do Đường thị gia tộc vốn tọa lạc tại trung tâm Lạc Hoa Thành, nơi này cơ hồ là tấc đất tấc vàng. Ở bên cạnh phía tây chính là Lạc Hoa Thành phủ chủ, thuộc về địa giới của quan nha. Quanh đó tất cả đều là sản nghiệp của quan phủ hoặc là trụ sở của quan viên, cho nên Đường gia muốn phát triển cũng chỉ có thể hướng về hướng của Sở Dương mà phát triển. Thế nhưng hiện tại vấn đề là mặt đông hôm nay đã bị Thiên Bình Các chiếm cứ rồi. Hơn nữa trung tâm loại thành thị này muốn mua một diện tích đất lớn cũng cần có một khoản tiền khổng lồ, đó là một con số thiên văn. Đường gia có lòng muốn mua diện tích lớn nhưng lại không đủ tiền, cho nên mấy ngày gần đây Đường gia đang thương lượng đại sự dọn nhà. Bọn họ muốn toàn gia tộc di chuyển đến thành Nam, đem chọn cả thành Nam biến thành tân đại bản doanh. Tuy nhiên làm vậy cũng vẫn cần một khoản tư kim khổng lồ, hơn nữa còn phải di chuyển toàn tộc, chi phí chưa chắc là đã ít hơn so với mua đất mới. Lấy tài lực của Đường gia hiện tại cũng là vô lực, chỉ có cách là đem đại bản doanh hiện tại bán đi, như thế mới có thể hoàn thành chiến lược di rời. Mà nội bộ Đường gia cũng bởi vì lần di rời mà chia làm hai phái, một phái thì tán thành đi về hướng Bắc, một phái tán thành đi về hướng Nam. Nhưng bất kể hướng Nam hay hướng Bắc thì việc dọn nhà cũng đã trở thành chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết. Mà Đường gia thiếu chủ lần này tìm đến Sở Dương mục đích đúng là nếu như Sở Dương đồng ý thì Đường gia sẽ đem địa bàn hiện tại đóng gói mà bán lại cho Thiên Binh Các, bởi vì Thiên Binh Các có tiền, rất là có tiền. Điểm này Đường gia thiếu chủ nghĩ Sở Dương là loại người tài đại khí thô, cũng không cần phải làm bộ giả vờ. Sở Dương đương nhiên là có tiền, hiện tại chỉ riêng trong cửu kiếp không gian, từ hà tệ đã có tới mấy ngàn vạn. Hơn nữa, chỉ cần Sở Dương nguyện ý tùy tiện lấy ra một thứ gì đó đấu giá, chỉ cần với số lượng đủ lớn thì tài phú đấu giá cả thảy có thể làm cho thân gia của Sở Dương tăng lên gấp mấy lần cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Nhưng đối mặt với yêu cầu của Đường gia thiếu chủ thì Sở Dương cũng có chút khó khăn. Hắn ban đầu lựa chọn phía đông cũng là có một chút tính toán vì mình, dù sao thì phía dưới có được một cái phong thủy bảo địa tuyệt hảo như vậy. Mặc dù vận khí của đám người mình cùng với Tử Tà Tình đã không phải là một cái phong thủy bảo địa là có thể ảnh hưởng tới được, nhưng có thể chiếm được mảnh đất này cũng là để vì tính toán cho tương lai. Nói không chừng là mấy mươi vạn năm sau nơi đó lần nữa thành hình là nơi có rất nhiều kim tân ngọc dịch, đây chính là chuyện lớn ảnh hưởng sâu xa. Nhưng Đường gia thiếu chủ lại đại biểu cho gia tộc đến đàm phán chuyện bán đại bản doanh, Sở Dương cảm thấy có cái gì đó không đúng. Từ Tờ Tình đã nói là Đường thị gia tộc phong thủy tuyệt hảo, chỉ cần cửu tinh tụ khí vẫn còn tồn tại, Đường gia vĩnh viễn sẽ không suy bại. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là đại bản doanh của Đường gia thủy chung phải tọa lạc ở nơi này. Đại bản doanh một khi rời đi, vận khí có thể sẽ mất, bởi vì phong thủy sẽ không theo ngươi rời đi. Như vậy tương lai là phúc hoài họa rất mà khó nói. Thiếu chủ, ta cho là cử động lần này của Đường gia chỉ sợ có chút không ổn đâu. Sở Dương suy nghĩ một chút vẫn quyết định không chiếm cái tiện nghi này. Gần đây ngụ tại Lạc Hoa Thành, Đường gia đã hỗ trợ rất nhiều, mình không thể tiếp theo lại đem phong thủy bảo địa của người ta đoạt đi, vậy thì cũng quá hạ lưu một chút rồi. Mặc dù Đường gia căn bản không biết ở phía dưới còn có chôn bảo bối, nhưng Sở Dương tự hỏi là mình sẽ không làm được chuyện này. Không ổn ư? Cái gì không ổn? Đường gia thiếu chủ đối với phản ứng của Sở Dương có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi xem đi, Đường gia các ngươi ngụ lại Lạc Hoa Thành đã hơn 10 vạn năm phải không? Sở Dương thản nhiên nói. Cho tới nay ở trong Đường gia, lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua cao thủ tuyệt thế nào, dường như ngay cả thánh nhân cấp cao thủ cũng không có bất kỳ một người nào. Nhưng Đường gia lại hùng cứ ở Lạc Hoa Thành đã vượt qua hàng chục vạn năm đằng đẵng, đây cũng chính là một đại kỳ tích. Không có đỉnh cấp cao thủ chấn giữ mà gia tộc lại thủy chung trường thịnh không suy. Ở trên cửu trọng thiên khuyết này, người mạnh là vua, quyền đầu lớn là có đạo lý, đó chính là một kỳ tích không thể phát sinh được, Sở Dương nói. Thế nhưng Đường gia của ngươi lại làm được, điều này nói rõ là Đường gia ở đây phong thủy rất tốt, thực sự là rất tốt, quyết không thể giả dối. Cho nên ta cho là lần này Đường gia di rời vẫn nên là lấy việc giữ nguyên đại bản doanh là điều kiện tiên quyết mới là thỏa đáng. Hoặc là các ngươi có thể ở chỗ khác thành lập ra một cái Đường gia biệt viện mới, nhưng đại bản doanh tốt nhất không nên động vào, Sở Dương thật lòng nói. Một gia tộc cũng giống như một cây đại thụ vậy, trăm triệu lần không nên động vào gốc rễ. Đường gia thiếu chủ nghe vậy thì ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó lại lâm vào trầm tư. Lời nói của ta tất nhiên là có căn cứ, Sở Dương nói. Dĩ nhiên quyền quyết định cuối cùng là do gia tộc các ngươi. Nếu nhà các ngươi không nghe ta, vậy ta cũng không có biện pháp, nhưng ta sẽ không mua đâu. Nhưng nếu các ngươi bán cho người khác thì ta sẽ từ trên tay người đó mua lại. Ta không muốn phá hư phong thủy nhà các ngươi, nhưng nếu các ngươi quả thật bán đi, ta cũng sẽ không nhìn phong thủy tốt này vô duyên vô cớ rơi vào tay kẻ khác, cho nên nhất định sẽ mua trở lại. Làm như vậy ta hoặc là sẽ tốn thêm rất nhiều tiền, nhưng số tiền này là để mua sự an lòng của mình, bởi vì hết thảy cũng đã không quan hệ đến ta, không có nhân quả nữa. Dĩ nhiên, ta còn muốn trịnh trọng khuyên người một câu, không nên bán. Lời này Sở Dương đã nói hết sức rõ ràng, Đường gia thiếu chủ trầm ngâm nói, chuyện này cũng không phải chuyện đùa, sau khi trở về ta sẽ cùng với gia tộc trưởng lão để thương nghị. Sở Dương vuốt cằm, đây là điều nên làm, nếu nhờ các ngươi lựa chọn không có dọn nhà, chỉ thành lập Đường gia biệt viện mà không đủ tiền, ta có thể hỗ trợ. Đường gia thiếu chủ ánh mắt sáng lên, như vậy thì đa tạ Sở huynh. Lại cũng không đợi đến cơm nước xong, hắn phất tay kêu tiểu nhị thanh toán rồi sau đó gấp gáp trở về. Xem ra lời nói này của Sở Dương làm hắn rất xúc động. Ta nói, Sư huynh, ngươi không phải đang lừa dối Đường Tam sao? Đàm Đàm dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi ngó Sở Dương, dường như Sở Dương rất ít khi làm chuyện việc nghĩa như vậy, không phải là còn có hậu chiêu gì đó chứ? Cút qua một bên. Bị nghi ngờ, Sở Dương Vương tức giận quát lên một tiếng rồi nói, ăn mô mô đường của ngươi đi. Một câu mô mô đường vừa phát ra giống như một đòn sát thủ đột nhiên xuất hiện, Đàm Đàm trong nháy mắt cầm lặng. Sở Dương bên này đang giành giật từng giây để gia tăng huấn luyện, ở trong bầu không khí này Thiên Minh Các một cách tự nhiên là thế lực càng ngày càng lớn mạnh, sự cường đại khó lòng có thể che giấu. Tuy nhiên điều này Thiên Minh Các cũng không bởi vì mới quật khởi mà không muốn người ta biết, mà ngược lại Sở Dương càng ngày càng hướng bên ngoài khuếch trương, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Song những địa phương khác thì lại không được bình tĩnh như vậy, tỉ như Mạc Vân Thiên, cả thiên địa đã loãng thành một đoàn cháo, còn muốn là cái loại cháo cháy khê cháy khét nữa kìa. Vũ Chỉ Trì thân chịu trọng thương, trên đường trở về đường xá sốc nổi không chịu nổi, cả lộ trình đi mất một tháng hắn mới trở lại được Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên phó soái Vũ Chỉ Trì, sát vũ mà về, đại tướng Mộng Cô Nhai phản bội Mạc Vân Thiên. Tin tức kinh người này giống như tiếng sét giữa trời quang, ở trong thời gian cực ngắn làm chấn động cả cao tầng Mạc Vân Thiên. Vô luận là bên quân đội hay chính quyền cũng cảm nhận được một sự chấn động trước này chưa từng có. Tất cả cao tầng sau khi nhận được tin tức kia thì cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là không tin. Hai cái tin tức này quả thực quá hoang đường. Theo tin tức lúc ban đầu, Sở Dương nhiều nhất chỉ là một tiểu tử vừa tấn vị thánh chức mà thôi. Tấn chức thánh vị mà thôi, hắn làm sao có thể làm được những thứ này, làm thất bại và đánh thương nặng Vũ Chỉ Trì, người đã đạt đến trình độ thánh nhân trung cấp. Còn có thân là thánh nhân, Mộng Vô Nhai lại hướng về hắn đầu hàng, cái này coi như là nói chuyện ma quỷ sao? Song sự thực đã chứng minh những thứ này, chuyện ma quỷ đức thực là tồn tại không sai. Kể từ đó thì một đám cao tầng quả nhiên rung động mãnh liệt. Tất cả cao tầng Mạc Vân Thiên cũng rõ ràng biết được Sở Dương, cái tên địch nhân cường đại này. Hoặc là Sở Dương người này đã không chỉ dùng sự cường đại là có thể hình dung được nữa. Sở Dương rốt cuộc là dạng tồn tại gì mà lại có thể làm cho Vũ Chỉ Trì cùng với nhiều đại quân như thế, hao binh tổn tướng mà về, thậm chí làm cho chính bản thân Vũ Chỉ Trì chịu trọng thương. Điểm thứ hai là bởi vì Mộng Vô Nhai phản bội. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhận rõ một chuyện. Ở trong quân đội của Mạc Vân Thiên, sự đối địch giữa hai phe từ một vết rách cuối cùng đã biến thành một đạo hồng câu ngầm đem từ bên ngoài kéo vào trong. Hai đại đoàn ở trong Mạc Vân Thiên quân đội đối lập sống mái với nhau, rốt cuộc đã đi tới trình độ sống chết rồi, sự quyết liệt đã không thể khống chế tránh né được nữa. Nhất là bên phương Mạc Vân Thiên vĩnh hữu thần hộ mệnh Mộc Thiên Lan nguyên soái, Mạc Vân Thiên chiến vô bất thắng quân thần, ở bên kia còn lại là tâm phúc thân tín của Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn Vũ Chỉ Trì phó soái. Hai bên quân đội tướng lĩnh thậm chí là trước khi Vũ Chỉ Trì trở về đã lâm vào một tình thế hết sức căng thẳng, bất cứ lúc nào họ cũng có thể động thủ với nhau. Tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, người nào cũng không chịu nói nhiều một câu, nhưng thám tử của các thế lực lớn thì đã bay tin đầy trời. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn trước tiên phái ra cấm vệ đem Vũ Chỉ Trì tới Hoàng Cung cặn kẽ hỏi thăm nguyên do. Cũng bởi vì chuyện này mà ngay cả việc Mộc Soái cầu kiến ông ta cũng không để ý đến. Vũ Chỉ Trì một thân chật vật kể lại làm cho Nguyên Thiên Hạn giận tím mặt. Mộc Soái chờ đợi ở ngoài điện cũng nghe được Thiên Đế đại nhân tràn đầy hận ý mà giống lên. Mộc Soái tâm niệm khẽ động, một luồng phân hồn tức thì lao khỏi đại điện trở lại quân doanh, lập tức khống chế Trảm Mộng quân không cho xảy ra tao loạn, sau đó lại đem gia quyến của Mộng Vô Nhai di dời hết đi, tình hình khẩn cấp mau mau tiến hành. Mộc Soái phân hồn tổng cộng chỉ nói mấy câu rồi lập tức trở lại phía bên ngoài hoàng cung, tiếp tục chờ Nguyên Thiên Hạn triệu kiến. thời gian này trước sau cũng chỉ trong nháy mắt thời gian mà thôi. Gia quyến của đám Tâm Phúc đại tướng đi theo Mộng Vô Nhai xuất chinh, ngay từ lúc mới vừa truyền ra tin tức Mộng Vô Nhai phản bội, Mộc Soái đã trước tiên phái người bảo vệ, nhưng hiện tại cơ hồ chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Người giám hộ ban đầu đã không còn đủ phân lượng nữa, Mộc Soái liền lập tức làm ra phản ứng mới. Cơ hồ đang khi Mộc Soái phân hồn trở về thì trong cùng thời gian đã nghe được trong hoàng cung có tiếng gầm lên giận dữ. Mộc Thiên Lan, ngươi đang dở trò quỷ gì đó, đi vào cho ta. Chính là thanh âm của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, tràn đầy phẫn hộ, hận mà gọi lão. Mộc Thiên Lan trong lòng thở dài một tiếng, Thiên Đế đại nhân ở trong tình hình chung tuyệt sẽ không gọi thẳng tên mình như thế. Một khi đột nhiên trực tiếp hô tên của mình, vậy thì Thiên Đế bệ hạ đã sắp bộc phát rồi. Mộc Thiên Lan chậm rãi đi vào, chỉ thấy Vũ Trì Trì giờ phút này đang nằm ngửa trên một cái ghế, sắc mặt trở lại hồng nhuận, tinh thần tràn đầy, hiển nhiên đã không còn gì đáng ngại nữa. Hẳn là hắn đã được Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn ban cho thần dược cho nên khôi phục rất nhanh. Thiên Đế đại nhân, Mộc Thiên Lan kiến giá. Mộc Soái khẽ khom người, xem quân binh của ngươi một chút đi. Nguyên Thiên Hạn khuôn mặt âm hàn tới chí cực, nhìn chăm chăm vào Mộc Soái tức giận bộc phát, tổn hại quân tâm, cùng địch cấu kết, không để ý tới huyết kêu của thái tử, coi lệnh ta như gió thoảng bên tai, lại còn lâm trận phản chiến, giết hại đồng đội, khiến cho mấy vạn tướng sĩ phải chôn xương nơi tha hương. Thái tử huyết kiều hắn ném ra sau lưng rồi. Nguyên Thiên Hạn vừa nói, trong con ngươi sự tức giận càng ngày càng thịnh mà hóa thành hai luồng hỏa diễm ngăm đen, tựa hồ muốn thiêu đốt hết mọi thứ. Thiên Đế đại nhân, Mộc Thiên Lan hít sâu một hơi lớn tiếng nói, chuyện này làm sao có thể đủ định luận được, từ đầu đến cuối cũng chỉ có lời nói một bên của Vũ Trì Trì, sao có thể định tội được. Mộng Vô Nhai từ trước tới giờ đối với Mạc Vân Thiên là trung thành cảnh cảnh, hơn nữa mài vạn năm, mười vạn năm đi theo làm tùy tùng, cửu tử nhất sinh, ý chí không thay đổi, làm sao có thể tới tuổi về già đạt được quyền cao chức trọng, khí tiết khó giữ như thế bấy lâu nay mà còn đi đầu hàng địch, cái này chẳng lẽ không phải quái sự hay sao? Ở một bên Vũ Trì Trì chen lời nói, Mộc Soái lời ấy sai rồi, không có cái gì gọi là quái sự cả. Nếu không phải khi quyền cao chức trọng đầu hàng mà chỉ là một tên tiểu tốt phản bội thì làm gì có giá trị? Mộc Thiên Lan giận dữ nói, Vũ Trì Trì, lời này của ngươi có phải muốn ám chỉ gì hay không? Mỗi một vị thiên đình quan viên quyền cao chức trọng đều có thể phản bội cố quốc sao? Vũ Trì Trì không chút yếu thế trầm giọng nói, ta nói là cái đạo lý này, Mộc Soái hẳn là hiểu được. Dựa vào cái gì phải nói bóng nói gió, dâu ông nọ cắm vào đít bà kia. Trong lúc nhất thời hai người đánh võ mồm biện luận không ngớt, ai cũng không áp được đối phương. Hai người các ngươi không nên đấu võ mồm nữa. Nguyên Thiên Hạn trầm giọng quát lên, đầu tiên khi Mộng Vô Nhai lần đầu cùng Sở Dương chiếu diện, ở thời điểm đó Sở Dương chẳng qua chỉ có tu vi thánh cấp, Mộng Vô Nhai không lập tức xử lý, lại để cho hắn có không gian phát triển, đây đã là thiên đại tội danh. Lại đem lôi đỉnh vạn quân xu thế như thế mà không tiêu diệt được một con kiến hôi. Nếu nói trong đó không có điều kỳ quặc, Mộc Thiên Lan, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tiếp theo, Mộng Vô Nhai từ trước đến giờ tự xưng là thanh lưu, đối với hành vi của thái tử đều có sự phê bình kín đáo. Hôm nay bỏ bê nhiệm vụ, đối với địch nhân nhân tử đồng tình, thậm chí còn là bao che cho địch nhân, đây cũng không phải là chuyện không thể. Đây tính là cái thứ hai. Thứ ba, Vũ Trì Trì dẫn 8 vạn là đại quân của Mạc Vân Thiên lư lôi đỉnh giáng xuống, mà trước đó bổn đế đã không tiếc phát động cái thiên cùng với yêu hậu đạt thành hiệp nghị, cuối cùng kết quả vẫn như cũ là sát vũ mà về, chịu nỗi khổ đại bại. Đều là nhất phương thiên đế, yêu hậu thế tất sẽ không gạt ta, cũng không thể gạt ta được. Như vậy thì bọn người Sở Dương khi ở tại yêu hoàng thiên căn bản là không có khả năng chân chính nhận được sự giúp đỡ từ phe yêu hoàng thiên chính phủ. Nếu như không có ngoại viện, vậy hắn chẳng khác nào là tứ cố vô thân. Vậy mà vẫn như cũ có thể đánh cho đại quân của ta trọng thương, hầu như toàn quân bị diệt. Như vậy ngoại trừ khả năng binh mã của Mộng Vô Nhai làm nội ứng, thậm chí là lâm trận, quay giáo đâm ra một kích, thì làm gì có khả năng nào khác? Mộc Thiên Lan vội vàng nói, mặc dù Thiên Đế bệ hạ nói cũng có đạo lý, nhưng cái này đó vẫn chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực, làm sao có thể phục được chúng nhân đây? Mộc Thiên Lan, người thật to gan, Vũ Trì Trì điềm nhiên nói, Mộc Soái, ta luôn luôn coi ngươi là người có năng lực vô cùng cao minh, là cây trụ nhất lớn nhất của Mạc Vân Thiên quân đội. Quân đội có chuyện cũng là do ngươi tự mình lấy một tay trông coi, ngay ngắn rõ ràng. Có một số việc thậm chí Thiên Đế đại nhân cũng có chút nể trọng ngươi, thậm chí tu vi của ngươi so với Thiên Đế đại nhân cũng không thua kém là mấy. Nhưng làm sao ngươi có thể nói với Thiên Đế đại nhân như thế? Ngươi đây là đang chỉ trích Thiên Đế đại nhân hay là đang dạy Thiên Đế đại nhân cách làm việc? loại người như ngươi đã làm tròn bổn phận của thần tử hay chưa? Mộc Thiên Lan giận tím mặt, Vũ Chỉ Chỉ, lời này của ngươi là có ý gì? Ở bên kia Mạc Vân Thiên Đế sắc mặt cũng có chút khó coi. Vũ Chỉ Chỉ nói những lời này, ngoài mặt tất cả là đang khen ngợi nhưng trên thực tế khắp nơi có bẫy, mai phục, nói gần nói xa đều đang chỉ trích Mộc Thiên Lan, trong lòng không thần phục, dụng tâm này có thể nói cực kỳ ác độc của Vũ Chỉ Chỉ. Ok, như vậy là câu chuyện càng ngày càng thú vị và có lẽ anh em chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé. Chúng ta hãy đợi xem phần sau, ở bên này nó có ép luôn cả Mộc Soái này làm phản hay không? Tình hình như thế nào thì chỉ có thể đợi ở những chương sau thôi. Bây giờ tạm biệt anh em.